Hello bé Mập. Chú hello Út. Trình pháp của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Mà hình như hôm nay mạng ở đâu nó cũng lag. Một lần nữa xin chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp ở trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngã Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin chào anh chị em của YouTube và xin chào những cô gái cầm cà lê xanh đầy quyền lực hơn cả lão Tún. Ok. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì vì ảnh hưởng cơn bão số 7, không nhỉ, số 7 số 8. Cho nên là mưa nguyên từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay. Và mưa như thế này thì chúng ta ngồi nghe chuyện ma thì nó là chuẩn rồi, nó là best luôn rồi. Ngày hôm nay thì tôi cũng sẽ tiếp tục đưa các bạn lên đến vùng cao xa xôi trên những cái đỉnh núi mù sương và những sườn đồi rực trong hoa ban, đến với bản Mường cùng với những cái phong cảnh tươi đẹp, những con người bình dị, đôn hậu, hiền hòa. Bên cạnh đó thì còn có những cái góc khuất, những cái phong tục cổ hủ lạc hậu và những cái sự ma quái. Phải thừa nhận một điều sự thật rằng là nó vẫn còn những cái sự linh dị ma quái qua truyện ma dân tộc mang tên Làng Trong Sương Mù của tác giả Trần Đan Linh. Để cho các bạn hôm nay mới nghe thì mình xin phép review nhanh về tập 1. Ngày hôm qua thì cô Như cùng với gia đình đang rất là sốt ruột vì người chị của mình là một cái cô giáo vùng cao, một cô giáo miền xuôi lên vùng cao để dạy học cùng với cái tấm lòng nhiệt huyết, nhưng mà đã một tuần nay không có được không có nhận được cái thông tin gì, rất là nguy hiểm, tình trạng rất là éo le. Thì vì sốt ruột quá nên cô quyết định là tìm lên trên với chị mình ở trên bản Mường, và trên đường đi thì cô Như đã gặp một cái anh thanh niên, và có vẻ anh thanh niên này cũng rất là huyền bí. Cả hai người đã cùng đồng hành lên trên bản Mường, và lên trên đó thì đã gặp những cái con người đầu tiên ở đó. Nó đã bắt đầu có những sự linh dị xảy ra, đã có những cái chết và có cả những cái dấu vết về chị gái của cô Như. Đồng thời cũng có những cái sự ma quái diễn ra ngay trong cái đêm hôm đó. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng với cô Như và anh Vũ lần theo những cái dấu vết đó để xem những cái điều bí ẩn ở đây là gì. Để đọc các tác phẩm khác hoặc đọc trước tác phẩm này bằng text, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Trần Đan Linh. Tôi cũng dán ở phần mô tả của video ở bên YouTube, và một chút nữa thì tác giả Đan Linh có bình luận ở bên fanpage thì mình sẽ ghi bình luận lên để cho anh chị em dễ tương tác. Chia sẻ các tác phẩm của Đan Linh tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với Tây Bắc, Làng Trong Sương Mù. Bắt đầu trải dài trên những sườn đồi để nhuộm đỏ những cánh hoa ban thêm hồng rực, thầy Tuấn chuẩn bị bữa sáng, bốn bát mì tôm nấu với trứng gà, mời một thầy dạy trung trường ở dãy tập thể bên kia cùng với cô Như và Vũ ra ăn sáng. Xong xuôi lúc ngồi uống nước trà, đến giờ lên lớp, thầy Tuấn căn dặn mọi người cũng nên đi quanh xóm làng cho biết. Vũ đưa Như đi dạo ở quanh bản Mường. Một chút nữa hai người sẽ qua bên ủy ban xã hỏi xem đã có tin tức gì về chị Ngọc hay chưa. Lang thang ở xứ mây gió này, cảm giác con người như thoát tục. Cuộc sống ở đây chậm lắm, bình lặng, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp tựa như là trong chuyện cổ tích. Không khí thì trong lành. Có lẽ cũng vì thế mà cái thung lũng mây này được mệnh danh là cái chốn thần tiên. Khi mà ở nơi đây, con người cảm giác như là sống thọ hơn nhiều lắm. Khung cảnh đẹp đến nên thơ. Bản làng chìm trong sương mù làng bàng của buổi sớm ban mai, xen lẫn trong những làn khói bếp bay lên lập lờ, chạm tới những hạt sương từ trên trời rơi xuống, tựa hồ tất cả đọng lại thành những tầng mây lơ lửng, lửng lơ trong nắng sớm. Bỗng nhiên có tiếng bước chân từ đằng xa vọng lại, cả tiếng hối thúc của ai đó ngày một gần. Đi nhanh lên, kẻo không kịp tiễn nó về với núi rừng. Hai người đằng sau lèm bà lèm bèm. Chúng tao đã cố đi. Mẹ kiếp, đau thấu trời xanh, lạnh như thế này. Vết thương của tao còn đau hơn gấp bội đây này. Thằng Dần nó nói đúng đấy, đọc vai cả gia đình này. Thôi thôi, nói nhiều làm gì, nhanh chân đi xem nào, nhanh lên. Họ bước ra từ trong màn sương mù. Vũ bây giờ mới nhìn rõ sau lưng ba người bọn họ là một cô gái, tóc xõa ngang lưng che đi gần kín khuôn mặt nhợt nhạt, trên tay còn cầm con dựa, máu vẫn đang chảy tong tọc từ trên con dao xuống đất, hòa quyện với những giọt sương loang lổ cả bãi cỏ, đỏ đến chói mắt. Cô gái nhìn ba người bọn họ hiện lên một nét cười ma mị, khuôn mặt của cô lạnh tanh. Ba người đi ngang qua Vũ và Như, ánh mắt len lén liếc qua, rồi sau đó bước đi tiếp. Cô gái ban nãy chỉ có Vũ nhìn thấy, nhưng Như thì lại không. Vũ đoán họ cũng không biết là có người đang đi theo sau mình, cho nên mới thản nhiên như vậy. Vũ ngoảnh lại, nheo mắt nhìn xem ba người kia. Thân hình của cô gái mờ ảo, không còn thấy rõ. Chỉ phớt phơ thấy ống quần bay trong gió và đôi chân đi một đôi giày màu trắng nhuốm đỏ ố vàng, tựa hồ như đã bị vùi trong đất bẩn đã lâu đến nỗi bạc hàm màu. Đi một đoạn xa, bất thình lình cô gái quay phắt lại nhìn chằm chằm vào Vũ, rồi nở một nét cười ma mị. Chỉ trong giây phút đó, bóng dáng của cô gái loang loáng biến mất sau màn sương. Lập tức, Vũ kéo Như chạy như bay theo ba người kia. Đi, đi theo họ. Nếu không, sợ rằng là họ không qua khỏi đêm nay đâu. Nhanh lên. Cô ta không còn là ma nữa. Cô ta là một con quỷ đó. Là một con quỷ. Như cũng không hiểu Vũ đang nói gì. Cô níu tay anh lại. Anh nói cái gì? Ai chết? Tôi nghe không có hiểu. Vũ nắm chặt lấy tay Như, kéo cô đi nhanh nhất có thể, vừa đi vừa giải thích. Đi theo tôi, nhanh lên, tối về tôi giải thích sau. Đoạn hai người cũng bắt kịp ba người thanh niên bản địa. Họ rẽ vào một con đường đất nhỏ xíu, đám sương mù rơi xuống. Con đường này bỗng nhiên trở nên trơn trượt. Đi thậm chí còn phải bấm 10 đầu ngón chân xuống để cho không bị ngã. Đợi họ đi đến đám tang, Vũ và Như theo sau. Trước đây Vũ đã từng nghe ông nội kể về phong tục tập quán ma chay của bản Mường. Mỗi khi có người chết, người ta thường là để từ 1 đến 3 đêm, thậm chí có nhà còn để đến cả 10 đêm mới đem người chết đi chôn cất. Khi nãy nghe họ nói đến đưa tiễn người bạn về với núi rừng, cũng đủ biết là thằng Mai, kẻ đã chết ngày hôm qua, sẽ được an táng trong ngày hôm nay. Hai người đứng đằng sau bụi cây ở trước nhà, chỉ dám lấp ló đảo mắt nhìn vào. Vũ tìm cô gái khi nãy mà không thấy, không biết là cô ta đã biến đi đâu mất. Rõ ràng là khi nãy chuẩn bị bước vào cổng, Vũ vẫn nhìn rõ đôi chân nhuốm máu của cô ta thoát ẩn thoát hiện trong đám sương mù bao phủ. Ấy thế mà vào đến đây tựa hồ như nó đã biến mất. Lạ thật. Vũ cứ lẩm nhẩm ở trong miệng. Bên trong kia đã vang lên tiếng khèn đồng, cứ ỉ ỉ ôi ôi ma mị. Anh đang tìm cái gì vậy? Như hỏi. Không. Tôi thấy người ta diễn văn nghệ tiễn người chết. Tôi tò mò thế. Vũ không muốn nói thật. Vũ trả lời đại để cho Như không thắc mắc. Như không biết càng tốt, cũng không thấy được ma quỷ thì đôi khi nó là một niềm hạnh phúc, bởi nó sẽ không ám ảnh người ta mỗi ngày, mỗi đêm. Sau cái phần thổi khèn, lão thầy Mo ngồi ở trước quan tài bắt đầu làm lễ, dẫn dắt vong về thế giới bên kia. Bọn thằng Sùng, thằng Dần, thằng Bạc quỳ gối ngay đằng sau lưng của lão Mo. Trên tay của ba thằng cầm mấy nén nhang, một chút nữa sẽ tắm lên trên bát. Lão Mo còn chưa kịp cúng xong thì đột nhiên mấy mũi chỉ may ở trên môi thằng Sùng tự nhiên căng ra, rồi đứt ra từng mảng, tựa hồ như bị ai giật ra vậy, vô cùng ghê rợn. Ném ba nén nhang xuống đất, đưa tay lên che miệng, máu mồm xì cả ra. Chỉ trong thoáng chốc, hai bàn tay của nó đỏ lòm lòm, toàn là máu tươi. Nó nằm vật ra sẫy đành đạch, nó lăn qua lộn lại, đôi mắt bây giờ trợn lên trắng dã, cái miệng há hốc, thè lè cái lưỡi, tựa hồ như có bàn tay vô hình đang bóp cổ nó vậy. Thấy hình Sùng dở điên dở dại, mọi người nhao nhao đứng dậy, ngó đầu vào nhìn. Ba cây nhang trên tay của lão Mo đã cháy rụi đến tận chân nhang. Lão thấy không ổn, quay lại nhìn thằng Sùng. Khuôn mặt của lão tái dại đi, lắp bắp. Quỷ, có quỷ rồi. Đoạn lão ôm ngực hộc ra một búng máu. Toàn thân của lão mềm nhũn, không cả đủ sức đứng dậy nữa. Lão ngã lăn ra đất. Trước mắt của lão, bóng dáng một cô gái hiện ra. Gương mặt của lão bây giờ khiếp vía, lão thều thào. Cô ta là quỷ. Chúng mày làm gì nó? Để cho nó oán hận. Nó oán hận. Nó ám người. Nó ám từng đứa như vậy. Thằng Dần, thằng Bảng khuôn mặt tái mét nhìn lão thầy Mo, không hiểu ông đang muốn ám chỉ điều gì. Cả hai thằng lắc đầu quậy quậy, riêng thằng Sùng vẫn cứ nằm rũ ra, đưa tay ôm cổ, tay còn lại thì bịt chặt môi, chặn những dòng máu đang phun ra xối xả ghê rợn. Miệng của nó lắp bắp, tựa hồ như đang bị siết cổ, nói không thành lời. Cứu với. Lão Mo nhìn ba thằng, bấy giờ lão nghiêm mặt quát. Khải là mau, chúng mày làm gì đắc tội với nó? Để nó đeo bám trả thù, muốn sống kể ra cho hết. Bằng không thì cả ba thằng chúng mày không thoát khỏi đêm nay đâu. Rồi nó dắt lần lượt từng thằng vào núi theo nó. Thằng Bảng, thằng Dần nhìn nhau. Bọn họ đang trong tình cảnh tiến thoái, lưỡng nan. Lùi thì chết, mà tiến thì cũng nguy. Thằng Dần nghĩ, thà là ngồi còn hơn là bị quỷ giết. Nó đứng dậy định kể ra chuyện tày đình mà chúng nó gây ra. Thì đột nhiên từ ngoài sân có tiếng quát, nghe uy nghiêm. Mọi người nghe thế thì tự động lui lại, nhường lối. Tránh ra, hay là muốn chết cả đám đây? Một người tiến vào, bốc một nắm tro ở trong túi, ném thẳng vào ba thằng thanh niên. Bất giác trong không gian vang lên tiếng hét ghê rợn, là tiếng hét của cô gái kia. Cho nhang bám vào đâu, trên da thịt của cô gái mờ mờ, khói cháy bùng đến đó. Vong ma đau đớn không chịu nổi, chỉ rít lên một tiếng, rồi biến mất. Ở đây chỉ có hai ông Mo và Vũ có thể nhìn thấy vong. Người dân bản thật ra cũng chẳng còn xa lạ với những bàn bắt vong giải ngải của các thầy Mo ẩu lang ở trong vùng. Lần này họ cũng không lạ lùng gì. Đây là lần đầu Cô như nhìn thấy những lão thầy mo làm phép đuổi vong. Cô không hiểu lắm. Cô quay sang hỏi Vũ. Này, ông ném cái bột gì vào người bọn họ vậy? Hình như có cái hiệu quả đấy. Anh ta không còn lăn lộn ở dưới đất nữa kìa. Là cho trong bát nhang đấy, ở trên ban thờ tổ. Nhưng ông thầy mà thờ cúng tổ thường lấy cho trong bát nhang đi xua đuổi ma quỷ. Bọn chúng nó rất sợ thứ này. Nó có thể đốt cháy cả vong hồn nếu như đó là vong ma mới. Bởi vì vừa chết, linh hồn còn rất yếu. Còn những vong ma đã lâu thì cũng sợ lắm. Bởi vì cho nhang này có thể gây đau đớn tổn thương cho chúng được. À, thì ra là như vậy. Như run run gật đầu, Vũ chăm chú nhìn lão thầy mo kia làm phép. Anh nghĩ, nếu như ông ta đã ra tay thì xem như ba thằng này may mắn thoát chết. Ông ta không phải là người tầm thường. Cũng may là mình chưa xuất hiện, thì ông ta đã kịp thời bước đến. Lão mo mới đến, nhìn lão thầy mo đang bị thương, ngồi ôm ngực, nhếch môi cười khinh bỉ, đoạn chẹp miệng. Cái sức của mày mà đòi đánh con ma con quỷ. Không biết lực mình đến đâu hả? Chỉ là cái dây tơ hồng ở trên nương trên dãy mà ngỡ rằng mình là cái dây chuê nuê ở trên rừng à? Hôm nay tao không xuất hiện sớm thì mày đi theo thằng Mai về núi rồi à? Lão thầy mo kia cười nhạt, lúi hối đứng lên, xách đồ nghề, đeo lên trên vai. Trước khi đi, chỉ lầu bầu một câu. Nó mạnh lắm. Không phải dùng cho trong bát nhang mà đuổi được nó đâu. Tôi cá, trong bản này trị được nó chỉ có một người. Nhưng người ấy chả phải là ông ư. Nói xong, lão xỏ dép đi ra cửa. Gia chủ vội vàng chạy theo, rúi vào tay lão mấy đồng tiền công. Nhưng lão nhất định không nhận. Bởi việc của lão xuất phát là từ tâm, nối cái nghiệp gia truyền, chứ không phải là để kiếm ăn. Vũ lập tức kéo Như đi theo ông. Trời gần trưa, sương mù đã phơi vơi đi nhiều. Ra đến cổng, Như và Vũ gặp lại cô gái hôm trước ở ngoài bến xe. Người đã ra tay làm điều với Như chỉ vì Như va quẹt với kẻ không nên đắc tội. Ở bên cạnh cô ta còn có một người đàn bà lớn tuổi. Họ dừng lại, nhìn nhau chằm chằm. Mất mấy giây, người đàn bà kia nói với cô gái trẻ bằng mấy câu tiếng bản địa mà Vũ và Như nghe không hiểu. Sau đó mới chịu kéo cô gái kia đi. Vũ đoán đây là một bà mế, còn cô gái trẻ kia thì chắc chắn là con gái của bà ta. Theo phong tục trong nghề, những bà mế chỉ được truyền nghề cho con gái, ít ai truyền nghề cho con trai. Bởi vậy những cô con gái của các bà mế thường khó lấy chồng là như vậy, mặc dù là xinh là đẹp đấy. Cô kia bước theo mế, thi thoảng còn ngoảnh lại nhìn Như, ánh nhìn đầy thách thức. Vũ đành phải kéo Như đi tiếp. Bây giờ họ không lên ủy ban nữa, mà chạy theo lão thầy mo kia hỏi chuyện. Họ thấy ống tạt vào một căn nhà sàn rộng ở cuối bản, bên dưới là chuồng trâu. Thấy có người lạ đi theo, ông mới dừng lại, không bước lên trên bậc cầu thang mà quay lại hỏi. Chúng mày cần gì? Dạ, cháu và bạn gái là khách du lịch ở nơi khác đến bản mình chơi. Chẳng hay cụ có biết nhà nào dệt khăn thổ cẩm đẹp không? Cháu muốn mua một ít, vài hôm nữa cháu về quê tặng người thân, mỗi người một cái. Như bực mình vì Vũ lại nhận cô là bạn gái của anh ta, định gân cổ lên cãi. Thế nhưng Vũ đã giật giật tay, kéo Như ra đằng sau. Cụ biết thì cụ chỉ cho chúng cháu với. Chúng cháu cảm ơn cụ. Ông già đăm chiêu suy nghĩ một hồi, đoạn chặt lưỡi. Có thì có, nhưng chỉ sợ là chúng mày không có tiền mua được. Nhà đó dệt được tấm nào, đem xuất khẩu hết tấm đấy. Còn muốn mua hàng thường thì đến phiên chợ, ghé qua sạp mà mua. Nếu thích nhìn người dân dệt khăn thì sang bên nhà ông Phụng, hiệu trưởng trường tiểu học ở bên xóm mà xem. Vũ hỏi thêm vài ba câu, ông già kín tiếng ấy cũng chẳng tiết lộ gì nhiều, nhất là về ông thầy mo cao tay ở trong đám tang. Thật ra Vũ biết người lạ chưa bao giờ hỏi về cách mà mấy ông thầy bắt ma bắt ngài. Mà có hỏi thì họ cũng chẳng bao giờ nói. Ở đây đã 2 ngày mà vẫn không biết tin tức gì của cô Ngọc. Thật lòng là Vũ muốn tìm một thầy mo giỏi để phụ 2 người truy vết xem cô Ngọc đang ở đâu. Bằng linh cảm hay bằng bất kỳ cách gì cũng được. Miễn sao tìm được người càng sớm càng tốt. Cuối cùng 2 người từ biệt ông mo ra về, trên đường quay vào lại như sốt sắng. Này, tôi tưởng anh cũng làm thầy cúng thầy bói gì gì. Sao anh không giúp tôi mà phải đi tìm ông thầy mới giúp tôi được? Vũ thở dài, vặn vẹo người. Tôi vốn là định kết hợp cả 2 việc. Như vậy việc của cô xong thì việc của tôi cũng tự xong. Thôi thì chả giấu gì cô, lần này tôi đến đây là muốn tìm một loại lá cây đem về trồng để cho ông nội tôi luyện phép. Nếu như không phải là thầy cao tay thì không biết cái lá này đâu. Tên của nó cũng rất khó gọi, đó là lá lành lằng. Nếu như tìm được người chỉ dẫn, không những họ am hiểu bùa ngải vùng núi mà họ còn có cách giải ngải riêng. Tôi thì chỉ mới đang học nghề mà ông nội truyền lại, chứ chưa phải là pháp sư thực sự. Cô hiểu ý tôi chưa? Như im lặng một hồi suy nghĩ rồi chừng gật đầu. Vậy thì biết tìm thầy ở đâu bây giờ, trong khi nơi đây đối với 2 người bọn họ là hoàn toàn xa lạ. Dường như họ đi lại giữa đại ngàn mà không thấy lối ra. Trong thâm tâm của Như có chút mệt mỏi, thất vọng, lại càng thêm phần lo lắng. Ở ngoài kia sương mù đã tan hết, mặt trời đã thẳng tận trên đỉnh đầu. Hai người tìm đến một cơ sở dệt vải, xin mãi người quản lý mới cho vào tham quan, dặn là chỉ được ở trên này, chứ cũng không được đi lung tung. Họ vừa vào đến sân đã nghe tiếng cười đùa khúc khích bên những khung cửa. Ở bên hiên có 10 mấy người đang ngồi, già có, thanh niên có, trẻ con độ tầm 12-13 cũng có. Đôi tay bọn họ đang thoăn thoắt dệt, miệng vui vẻ cười đùa. Như bước lại gần cúi đầu chào một bà cô lớn tuổi trong đám, xin cho mình dệt thử. Thậm chí Như còn lấy điện thoại bảo Vũ chụp cho mình mấy tấm hình. Trong hình cô không nở nụ cười mà khuôn mặt buồn rười rượi, nhìn theo hướng dẫn của bà cô kia. Có vẻ như công việc này khiến cho du khách rất thích mỗi khi đến đây tham quan. Và dường như là những người này cũng đã quen thuộc với việc hướng dẫn những khách du lịch thử dệt vải. Điện thoại của Như trên tay của Vũ bỗng nhiên đổ chuông. Này, này, điện thoại của cô này. Như dừng tay lại, nhìn người phụ nữ dệt vải, cô gật gật đầu, đoạn chạy đến chỗ Vũ, ấn nút nghe máy. Là bố cô gọi. Hôm nay thế Như chưa gọi điện về, cho nên ông lo lắng mới gọi lại cho cô, hỏi xem là chị Ngọc đã đi công tác về hay chưa. 2 bố con mới nói chuyện được mấy câu thì điện thoại của Như mất sóng. Cô giơ cao điện thoại lên quá đầu, ngước mắt nhìn, mon men tìm chỗ cao đứng lên, hy vọng bắt được cột sóng nào đó. Chẳng biết do vô tình hay là ma đưa lối quỷ dẫn đường, Như cứ loay hoay đi ra bên ven núi. Nơi ấy có căn nhà sàn sập sệ, lợp bằng rơ mục nát. Ở phía trước căn nhà sàn là những bó tơ được nhuộm phơi sương ngoài trời. Lấy làm lạ, Như thắc mắc. Ơ hay, dệt thổ cẩm tưởng là dệt bằng đay, bằng gai, sao lại có tơ? Mà tại sao nhuộm tơ lại không cho nắng để phơi mà lại phơi ban đêm? Trời có sương, tơ sẽ giảm độ bóng chứ. Như quyết định tắt máy, nhắn cho bố một tin báo là mạng yếu. Lựa chọn lúc nào có sóng, cô sẽ chủ động gọi về để cho ông yên tâm, không phải lo lắng. Cô cất điện thoại vào trong túi áo khoác, bước đến thật khẽ sát bên ngôi nhà. Cô gọi. À, Có ai không? Có ai trong đó không? Không có tiếng trả lời. Bất giác Như cảm thấy lạnh lạnh. Da gà nổi lên. Cô rùng mình. Như định quay đi thì đột nhiên cô dẫm vào vũng nước. Như khựng lại nhìn xuống đôi giày của mình. Đôi giày nhốm một vệt đo đỏ. Như bước chân ra khỏi vũng nước, đưa tay quẹt quẹt kiểm tra xem liệu có phải chính là nước màu để nhuộm vải hay không. Thì một mùi tanh tưởi xộc vào khoang mũi. Như quay đi nôn khan mấy cái, cho đến khi Như nghe tiếng động lục sục ở bên ngôi nhà sàn kia. Cô quyết tâm phải đi lên. Dù ở trong lòng sợ hãi hoang mang, thế nhưng cơn tò mò trong cô nó còn đang trỗi dậy thôi thúc. Tiếng bản lề kèn kẹt vang lên. Tiếng chân của Như dẫm lên trên sạp tre, nghe vang lên cứ lách ta lách cách đến giận cả người. Có ai? Có ai nhà không? Có ai trong đó không ạ? Như hỏi đến mấy lần mà không ai đáp. Ở trong nhà cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài vài thứ đồ dùng linh tinh được đặt ngổn ngang khắp nơi. Cô đoán là ngôi nhà sàn này được gia chủ dùng để nhuộm chỉ, nhuộm tơ. Ở phía góc nhà có mấy cái thùng phi to lắm. Ở bên ngoài dính đủ các loại mọi màu sắc cáu bẩn. Điều đáng sợ là cái thùng phi có nước sơn màu đỏ. Như tưởng tượng ấy cứ như là máu người vậy. Nhất là sau khi vừa nãy cô quẹt vào vũng nước đỏ ở dưới sân. Như từ từ đi đến, ngó đầu nhìn vào trong mấy cái thùng phi. Đột nhiên có tiếng nước chảy tí ta tí tách, làm cho Như chú ý. Dường như là tiếng nước chảy phát ra từ sau tấm rèm của một căn buồng ở trong góc nhà. Như theo tiếng nước nhỏ giọt ấy đi gần đến nơi. Tay cô run run nắm vào cái mảnh vải màu đen to rộng được răng kín vây quanh mà kéo nó ra. Đến bây giờ thì Như trợn mắt há hốc mồm. Hai chân Như cứng đờ, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích được. Cảnh tượng hãi hùng. Ở trên mái nhà xác một đứa bé độ 14-15, thân thể lõa lồ không một mảnh vải, bị treo chân dốc ngược đầu xuống, cứ lủng là lủng lẳng, đôi mắt nhắm nghiền miệng há hốc. Một vết cắt trên cổ làm cho máu chảy ra, khiến cho cơ thể của cô bé trắng bềnh bạch. Ở bên dưới là một chậu máu gần đầy đỏ chót, cảm giác cứ như là chậu tiết lợn. Như đoán có khi là cô bé này vừa mới chết, máu vẫn còn chưa đông, vẫn còn nhiều giọt thế kia. Đôi vai của Như run rẩy. Như không ngờ là những sợi tơ kia không phải là nhuộm bằng màu, mà là nhuộm bằng máu người. Trông vô cùng ghê rợn. Đúng lúc sau lưng của Như, bóng dáng một người đàn ông cao to bước đến. Trên tay là cái khăn đã tẩm sẵn thuốc mê. Hắn nhìn cô gái. Đoạn giọng nói man dở vang lên. Có những kẻ chết vì sự tò mò của mình. Có nhiều kẻ muốn sống dài, sống tốt, thì chỉ cần bơ đi mọi chuyện là xong. Đoạn hắn lao đến, ôm lấy Như, một tay túm tóc, tay kia bịt cái khăn vào mũi cô. Như vùng vẫy cào cấu trong tuyệt vọng. Hai tay cô buông thõng, cả người nằm rũ xuống, bất tỉnh. Trước khi cô ngất đi, cô nhìn thẳng vào gương mặt của hắn. Tay cô chỉ thẳng vào mặt hắn, miệng lắp bắp. Anh là... Thế rồi, mọi thứ trở nên vô thức. Người nọ đá nhẹ vào người Như mấy cái, muốn xem cô đã bất tỉnh thật hay chưa. Thấy cô không còn phản xạ, hắn cúi người, bàn tay thô thiển đặt lên gương mặt xinh đẹp của cô, vuốt ve mấy cái gợi tình. Hắn bóp thật mạnh cằm cô, đôi mắt nghiến răng kèn kẹt. Còn điên, mày chán sống rồi mày tự dẫn xác đến đây. Chứ tao cũng không bắt mày đến. Xem như là số mày nó đen như con lợn nòi ở trên nương thôi. Kiếp mày cũng đã tận thôi. Chết thì đừng có trách ai cả. Đoạn hắn lôi Như vào trong căn buồng tối, không có cửa nẻo gì. Hắn đặt Như ở trong góc ẩm ướt. Ở dưới sàn có nhiều vết máu khô chồng chất, cáu bẩn loang lổ. Hắn quay người bước ra, sau đó đi đến bên cạnh lu nước, ngồi xuống cầm con dao. Ánh sáng từ con dao phản chiếu lại loang loáng, sắc lẹm, chiếu lên ánh mắt của hắn đầy man dở. Hắn bắt đầu mài con dao cho thật sắc. Hắn đưa ngón tay thở vào lưỡi dao, thấy chưa đủ bén ưng, hắn lại lối hối mài tiếp. Ở bên ngoài kia, Vũ đợi Như mãi không thấy cô quay lại, đi theo hướng của Như hồi nãy, nhưng lại bị một tên người làm ở trong xưởng cản lại. Người này đứng đằng sau lưng cất tiếng, mày là ai? Định đi đâu? Vũ giật mình, gật đầu chào xã giao. Tôi đi tìm bạn gái. Nãy cố nghe điện thoại rồi bị mất sóng, cho nên chạy ra đằng kia xem. Đến tận nửa tiếng đồng hồ rồi, tôi chưa thấy cố quay lại. Hắn liếc về những ngôi nhà sàn cũ nằm ở bên vách núi, tách biệt một khoảng rộng. Hắn quay lại nhìn Vũ, lắc lắc đầu. Không có cô ở đây đâu. Tôi vừa từ đấy ra rồi. Bên đấy là khu nhuộm, có gì đâu mà xem. Ngồi đây mà chờ quay lại đi. Nếu không thì chắc là về rồi đấy. Người này cứ nhìn Vũ chằm chằm, đợi cho đến khi anh quay lại ngồi bên cạnh mấy khung dệt vải, hắn mới yên tâm mà bỏ đi. Ánh mắt của hắn liếc qua những ngôi nhà bên vách núi. Vũ cảm thấy điều gì đó trong đôi mắt của người kia. Vũ nghĩ thầm, chắc chắn là Như đang ở đó, không thể nhầm lẫn đi đâu được. Nếu như không phải là tại mình ham chụp hình thì đã đi theo Như từ nãy đến giờ rồi. Liệu có khi nào... Vũ không dám nghĩ tiếp nữa. Anh sợ Như có chuyện gì thì suốt quãng đời còn lại anh sẽ phải sống trong dằn vặt. Vũ đứng dậy. Vũ giả vờ nghe điện thoại, cố ý nói thật to để cho những người xung quanh nghe thấy. Alo, Như hả em? Em về đến trường rồi à? Kìa, sao lại không gọi anh cùng về? Anh cứ tìm em mãi. Thấy một vài người chú ý đến mình, Vũ giả bộ tiếp. Em nói cái gì cơ? Thầy Tuấn gọi em về gấp hả? Được rồi. Anh về ngay đi, anh về ngay. Đoạn Vũ giả vờ cúp máy, chào mọi người rồi xin phép ra về. Dĩ nhiên là anh hỏi mua thêm mấy tấm khăn choàng mà cô quản lý thợ nhất định không bán. Cô bảo hàng hóa làm ra đều đã có thương lái đặt mua cả, không có để mà bán lẻ. Cuối cùng Vũ đành đi về. Người đàn ông ban nãy dẫn Vũ ra đến tận ngoài cổng. Khi thấy bóng dáng của Vũ xuất khuất sau bụi cây dại ven đường, hắn mới yên tâm quay vào nhà. Chừng như đã an toàn, Vũ dừng lại. Ở trước mặt có hai con đường, một là đi về trường học, một là đi vào trong núi. Anh đảo mắt nhìn xung quanh, thấy không có ai. Vũ tạt thật nhanh vào con đường mòn vào núi, bụng bảo ra kiểu gì cũng có lối vào ngôi nhà sàn bên vách đá. Trong lòng Vũ cảm thấy bất an lắm, ruột gan cứ xoắn vặn cả lên, bụng dạ nóng như lửa đốt. Bản Mường không đông dân cư lắm, mật độ dân cư cũng cách nhau xa. Ở giữa thung lũng này, số nhà chỉ đếm được trên đầu ngón tay thì cũng đủ hiểu. Họ nằm rải rác khắp nơi chứ không xôm tụ như là làng quê ở miền xuôi. Ngôi nhà sàn này cũng như vậy, không chỉ nằm ở bên núi mà còn cách xa những ngôi nhà khác. Nếu như đi bộ cũng phải 20 phút mới thấy ngôi nhà tiếp theo. Đất vườn rộng, thẳng cánh cỏ bay. Vũ lần mò đến một bụi rậm. Anh thấy ở sau bụi có một lối nhỏ đủ để vừa mình lách qua. Có những dấu dép đi qua đi lại tạo thành đường mòn. Ở phía xa xa sau rặng cây chính là ngôi nhà sàn ban nãy mà anh định ghé qua tìm Như. Thì ra là Vũ vòng qua con đường men núi cũng chính là muốn tìm lối vào đây tiếp cận với ngôi nhà. Vũ rẽ vào lối mòn, chạy như bay, đến gần ngôi nhà càng nhanh, càng tốt. Đoạn chạy đến nơi, Vũ quan sát thật kỹ. Nhìn thấy tình hình ổn, cảnh vật im lìm, một bóng người cũng không có. Bấy giờ, anh mới cẩn thận leo lên trên. Trong nhà cánh cửa khép hờ, Vũ không dám mở mạnh, chỉ sợ gây ra tiếng động. Anh đẩy cửa thật khẽ, chỉ đủ để đi lọt thân mình vào. Bên trong bốc lên mùi ẩm mốc, mùi tanh nồng của máu, xen lẫn với mùi của thuốc nhuộm, gay cả mũi. Loáng thoáng ở bên trong sâu, có tiếng của ai đó đang chặt bông bốp, bông bốp. Vũ nhìn sang bên ấy là một căn buồng được quây kín bằng một tấm vải đen. Anh rón rén đi lại, anh nín thở chú ý lắng nghe, thậm chí anh còn không dám cất tiếng hỏi, chỉ sợ là Như ở trong này sẽ gặp nguy hiểm. Vũ đặt tay lên trên tấm rèm, định kéo ra xem ai đang chặt cái gì. Vũ nhìn thấy một gã đang cầm con dao trên tay sáng loáng, chính là con dao khi nãy. Vũ đứng nép vào cửa phòng, nhìn thấy khuôn mặt của người kia, thấy bê bết máu. Trông hắn bây giờ tà ác, như là con thú ăn thịt người. Chỉ chờ Vũ bước vào, hắn sẽ bổ cho một nhát. May mắn cho Vũ, đúng lúc có người đi vào. Hắn đứng sau lưng quát lớn, làm cho Vũ giật mình quay lại. Vũ đứng chôn chân, nhìn người kia không chớp mắt. Mày là ai? Hả? Lại là mày đấy à? Tao tưởng mày về từ nãy. Thì ra là người đàn ông lúc nãy, người mà cản Vũ không cho anh quay lại tìm Như. Hắn nhìn Vũ bằng ánh mắt dò xét, khuôn mặt lạnh tanh. Bạn nói tiếp. Thì ra là mày giả nai. Mày giả vờ nghe điện thoại để mày vào đây có ý đồ xấu. Qua đây, theo tao lên xã. Tao giao mày cho cán bộ. Tao giao mày cho cán bộ. Anh thừa biết là bạn tôi đi qua đây vẫn chưa quay lại, vậy mà anh còn làm khó. Anh cản trở tôi tìm cô ấy. Chắc là các anh có gì mờ ám ở đây, phải không? Vũ đáp. Người kia cười khẩy. Tao đã nói là không có gì trong đây cả. Mày tin hay không thì tùy. Tao không có nhiệm vụ phải giải thích cho từng người hiểu. Và tao cũng không hoan nghênh khách không mời như chúng mày. Đi đi, cút đi. Vũ để ý, ở bên trong tiếng dao chặt cũng đã im lặng từ khi người đàn ông này bước vào. Anh gật gù đi ra cửa, móc điện thoại, định bấm. Gã kia lại quát. Cút đi nhanh lên, cút đi. Đột nhiên ở trong nhà rầm một tiếng, cả Vũ và gã đều giật mình. Hắn lên tiếng hỏi. Mày làm cái quái gì trong đấy đấy? Hả? Mày làm tao giật cả mình. Hắn ngồi xổm xuống, nhìn cái điện thoại của Như bị mình chặt vỡ làm đôi, cười thích thú. Ông chủ bảo tao chặt đống xương dê hầm canh cho công nhân ăn. Mày quên rồi à? Hả? Hắn mỉm cười, khen thằng kia thông minh, biết phối hợp ăn ý. Hắn quay lại nhìn Vũ, nhún vai, chỉ xuống phía cầu thang, hối Vũ rời khỏi đây. Vũ biết một mình không thể cứu Như ra khỏi nơi quái quỷ này. Vũ đành ra về trong lo âu. Bàn chân vừa bước xuống đất, tên kia đứng từ trên, nhìn xuống, nói với anh một câu cuối cùng. Vào đường nào thì đi ra từ đường đấy đi. Đừng có ở đây làm gì. Tao gai mắt. Lần sau không may mắn như thế đâu. Biết chưa? Sau đó, hai cánh cửa bị gã kéo lại, đóng rầm, cài then bên trong. Để chắc chắn, hắn còn ngó qua cái lỗ trên cánh cửa, nhìn theo bóng dáng của Vũ khuất dần sau bụi cây. Bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Mẹ kiếp, mày không biết là có người lạ vừa đột nhập vào đây à? Hả? Nó mà phát hiện ra thì chết cả lũ đi. Vừa chửi, thằng này vừa để ý đến. Đống tay chân, lởm chởm, be bét máu, bị tên kia phanh ra từng mảnh của đứa bé gái. Đôi mắt của hắn híp lại khoái trá. Bất thình lình gã cúi xuống, cầm lấy cái đầu người giơ lên ngang mặt. Này, tao đã chặt ra hết, phân chia thành từng khúc. Việc còn lại là của mày đấy. Đoạn ném cái đầu người lăn lóc xuống sàn nhà. Gã hất hàm vào căn buồng, nhốt cô gái mình vừa bắt được khi nãy. Bây giờ mày tính xử lý con nhỏ đấy như thế nào? Tí nữa tao sẽ giúp mày một tay. Hắn nhìn vào Như, chặt lưỡi tâm đắc. Con nhỏ này sẽ có người đi tìm. Khoan hẳn giết nó. Ngày mai mò nhất đến, hỏi ông ta xem xử lý nó ra sao. Cũng chưa muộn. Mà tao cấm mày động vào nó đấy. Biết đâu nó là người mò nhất đang tìm. Chẳng phải lúc đấy một công đôi việc à? Đột nhiên bóng đèn ở trong buồng chớp tắt liên tục. Gương mặt quỷ dị của một cô gái phản chiếu ra từ bức tường trước mặt hai gã kia đang đứng. Nhìn họ chăm chăm bằng đôi mắt đen hun hút, sâu hoăm hoắm. Trên môi cô gái hiện lên một nét cười ma mị. Hai gã dường như bị định thân đứng im, không thể chạy được. Mặc dù trong lòng muốn chạy thoát khỏi đây, miệng lý nhí lắp bắp câu gì bản địa. Bất giác từ trên bức tường, cái bóng kia thò ra là một bàn tay đang cầm một con dao sáng loáng. Bất giác từ trên trời, mây gió kéo về gào thét dữ dội. Gió thổi vào trong nhà mang theo hơi lạnh như băng. Hai thằng ngồi nhìn nhau run như cầy sấy. Cái bóng người đen xì xì in ở trên tường kia cứ thế từ từ bước ra, bước ra, tay cầm con dao giơ quá lên đỉnh đầu. Hai thằng chúng nó bây giờ đã sợ đến nỗi kinh hồn bạt vía, sợ đến nỗi đái cả da quần. Nhanh như cắt, con dao chém một nhát từ trên đỉnh đầu của một thằng chẻ dọc xuống đến tận háng, bổ cơ thể của nó ra làm hai. Hắn chỉ kịp trợn mắt há hốc cả miệng, ợ lên một tiếng, rồi cả cơ thể của hắn rũ xuống trong vũng máu. Hắn chết bằng chính con dao của mình. Con dao mà hắn dùng để chặt cơ thể của những người hắn đã từng giết. Hắn phanh thây ra làm trăm mảnh. Bây giờ hắn bị bổ đôi bằng chính con dao ấy. Lòng phèo ruột gan thòi lòi ra, vương vãi bầy nhảy ở dưới sàn nhà. Chớp nhoáng một cái, người đàn bà trong bức tường biến mất. Gã còn lại đũng quần ướt sũng, quỳ mọp xuống chắp tay run run rẩy rẩy. Đột nhiên con dao từ đằng xa bay lại, rơi len keng xuống trước mặt của thằng này. Cơ thể của hắn đang run lên vì sợ. Hắn ngẩng mặt nhìn lên không trung mà cười ha hả, đôi mắt vô hồn như người mất trí. Tay hắn lượm con dao siết chặt lại, rồi từ từ đưa lên trên cổ của mình. Hắn cứa một nhát ngọt lịm cho đến khi cuống họng của hắn bục ra, đôi mắt trợn ngược, miệng của hắn há hốc. Đôi tay của hắn đã rũ xuống, con dao lại rơi leng keng xuống dưới sàn. Tấm thân to béo ục ịch đổ gục xuống, máu phun ra xối xả, chảy thành dòng loang lổ khắp sàn nhà. Cô gái kia từ từ bước ra từ chính cái bóng đen in ở trên bức vách. đôi chân dẫm lên vũng máu, đứng nhìn họ một lúc rồi quay đi. Bước chân đi đến đâu, in đậm bàn chân đến đấy. Ra đến cửa, dấu chân và cả đôi bàn chân ấy cũng mờ nhạt dần, đoạn tan biến. Qua một hồi lâu, thằng Bảng, thằng Dần và Mó Nhất đi sang đây kiểm tra xem đám đàn em làm việc có chu toàn hay không. Bọn họ vừa đi đến cửa thì chợt dừng lại. Họ nhìn xuống sàn nhà thấy toàn là máu, không phải là vệt mà là dấu chân máu. Hai thằng nhìn Mó Nhất ngạc nhiên, chúng định chạy vào trong xem thực hư thế nào thì Mó Nhất ngăn lại. Khoan đã, cẩn thận, nếu con quỷ đó chưa đi, nó sẽ tấn công bất thình lình. Tao không cứu nổi chúng mày đâu. Thằng Bảng hỏi, sao Mo biết đấy là dấu chân quỷ chứ không phải là dấu chân người? Mo Nhất đáp, mày nhìn dấu chân đi, phần máu ở mấy đầu ngón chân in rõ đậm, phần gót mờ nhạt. Điều này chứng tỏ đấy là dấu chân ma quỷ chứ không phải là người. Hơn nữa, nếu như là người, liệu cho đến bây giờ ngôi nhà này còn im lìm như vậy được không? Thằng Bảng, thằng Dần nghe vậy cũng gật gật gù gù. Mo Nhất phân tích đúng, khiến cho chúng nó vô cùng ngưỡng mộ. Chúng nó lại biết thêm một vài chi tiết liên quan đến ma quỷ do Mo Nhất kể. Nói xong, Mo Nhất bước vào, vừa đi vừa ngó xung quanh tìm bóng dáng quỷ dữ khắp cả căn nhà. Thấy nhà cửa vắng tanh, Mo Nhất mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ta đi rồi, hai thằng mày vào đây đi, mau lên. Ba người bọn họ đứng trước mặt cái xác, trông bọn chúng chết thảm trên vũng máu làm cho họ lợm cổ. Thằng Bảng chịu không nổi phải chạy ra cửa mà nôn thốc nôn tháo ra cả mật xanh mật vàng. Khi nhìn thấy cơ thể của gã đàn em bị chẻ ra làm đôi, ruột gan lòng phèo rơi ra cả đống. Mò Nhất ra lệnh, một thằng quay về trong bản gọi thêm người tới giúp, còn mày chặt xác ra bỏ đem đi tiêu hủy. Nhớ làm cho nhanh gọn, đừng để ai phát hiện. Thằng Dân chậm chậm chạy về bản, nó không còn đủ can đảm để nhặt xác người nữa. Thường ngày nó to mồm là như vậy, nhưng lá gan của nó thì bé tí xíu. Khi nào Mo Nhất sai giết ai đó lấy máu nhuộm tơ, thật ra nó chỉ đi theo có lệ thôi, chứ chưa bao giờ dám ra tay sát hại ai cả. Thằng Bảng thì khác, thằng này lầm lì ít nói nhưng lại to gan lắm. Nhiệm vụ nào Mo Nhất giao cho nó cũng làm đâu vào đấy, tuy không trực tiếp ra tay nhưng lại là phường máu lạnh, sẵn sàng bắt cóc ai mà Mo Nhất yêu cầu. Lần này hắn là người chặt xác cho hai thằng đàn em. Mo Nhất cúi xuống cầm con dao lật qua lật lại, lắc đầu ngao ngán. Lão nghĩ không ngờ là có kẻ đã cứu cô ta thoát khỏi bùa chú giam cầm, vì vậy mà cô ta tấn công tới tấp đệ tử của mình như vậy. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy thằng nào có thù, cô ta sẽ lập tức giết không thương tiếc. Thế nhưng là ai? Ai là người cứu linh hồn của ta khỏi bùa chú? Chắc chắn kẻ đó không hề đơn giản. Lão ta lẩm bẩm trong miệng một câu hỏi đó, còn chưa biết ai là người cứu vong quỷ ra, để bây giờ cô ta quay lại báo thù, mà ám từng kẻ đã giết hại mình, đoạt mạng của từng đứa. Ở bên ngoài kia, đám người của Mo Nhất cũng đang lục tục đi đến. Đám người hùng hổ lắm. Đôi mắt của Mo Nhất nhìn ra bên ngoài. Ở trong này là một mùi máu tanh ghê tởm, trái ngược hẳn. Ở bên ngoài kia, trời đã bắt đầu đổ về chiều. Ánh nắng nghiêng nghiêng, khô khốc, chiếu lên những nương ngô đã bắt đầu đỏ cháy. như bừng tỉnh sau cơn thuốc mê, đầu óc đau đớn. Không biết mình đã thiếp đi bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy, xung quanh trời đất tối om như mực. Cô ngồi dậy đưa tay day day bên thái dương cho bớt cơn đau đớn, rụi rụi đôi mắt còn mệt mỏi. Vẫn là màn đêm trước mắt đen đặc. Ở ngoài kia, có tiếng lốp ba lốp bốp vang lên, không biết là ai đang chặt gì. Cô ngồi im một lúc, nhớ ra mọi chuyện hồi sáng, nhớ cả cái xác của cô bé bị treo xuống, vắt kiệt máu. Cô ớn lạnh, cô ghê tởm nơi đây. Cô biết mình chưa thoát ra khỏi hang ổ của bọn giết người. Bởi vì nếu như cô đã thoát, thì Vũ đã ở bên cạnh. Như tự trấn an mình, mặc dù thâm tâm của cô rất sợ. Cô sợ mình sẽ là người tiếp theo bị sát hại khi mình phát hiện ra bí mật của họ. Cô chưa biết tại sao chúng lại muốn lấy máu người nhuộm tơ. Làm như vậy để làm gì? Thế nhưng cho dù là gì đi chăng nữa, điều ấy cũng quá là tàn nhẫn, quá là ác độc. Họ không còn là con người nữa, họ là quỷ đội nốt người. Không được, mình phải thoát khỏi đây thôi. Mình không thể chết. Mình phải sống để lôi bọn chúng ra ngoài ánh sáng. Như lẩm bẩm, cô đưa tay vào túi mò mẫm điện thoại, nhưng không thấy. Cô đoán có khi đã bị chúng nó lấy mất. Dễ gì mà chúng nó sơ suất được. Biết chắc là mình không còn điện thoại, Như đứng dậy bắt đầu lần mò đường ra. Cô vén tấm rèm ở trước cửa, bước ra ngoài rón rén, thật khẽ, để không gây ra tiếng động. Nhẹ đến nỗi Như còn không cả dám thở mạnh. Ở bên ngoài kia, tiếng chặt cứ lục cả lục cục vang lên, ghê rợn. Ra đến ngoài, cô chết sững. Đôi chân của Như mềm nhũn khi bắt gặp thằng bạn đang hì hục nhét những khúc tay chân vào trong cái bao. Trên gương mặt của hắn, trên người của hắn toàn là máu. Dưới ánh đèn đỏ quạch, trông hắn thật ghê rợn. Tại sao nó lại ở đây? Nó là ai? Tiếng của Mo Nhất hỏi đám tay chân làm cho Như giật mình. Thì ra Như chưa kịp định hồn thì đã bắt gặp Mo Nhất cùng với ba bốn thằng thanh niên đi vào. Đúng là xui cho Như. Như lắp bắp. Tôi không thấy gì hết. Tôi không thấy gì cả. Tha cho tôi. Tha cho tôi. Tôi hứa là ngày mai sẽ rời khỏi đây. Tôi không bao giờ quay lại cả. Tôi thề. Bà nghe tiếng của Mo Nhất quát, hắn dừng tay lại, ngước lên nhìn Như bằng khuôn mặt đầy máu. Hắn cười nham nhở, nhe ra hàm răng trắng nhợn. À, thì ra là cô ta. Cô ta chính là đứa con gái đi cùng với thằng mặt trắng ở dưới xuôi. Đúng hôm chúng tôi gặp nạn ở trên đường. Nói đi, tại sao cô lại ở đây? Như run rẩy, lắc đầu, lý nhí. Tôi vào đây, đi tham quan chuyện dệt. Tôi đi lạc, bị người ta bịt thuốc mê ngất đi. Tôi không biết gì hết. Tôi thề. Bảng đứng dậy, ngửa mặt lên cười ha hả. Liếc nhìn Như, nói ra những lời hăm dọa, đầy mùi chết chóc. Mày biết không? Hả? Mày biết không? Chỉ có người chết mới im miệng mãi mãi. Nghe chưa? Hả? Tôi tha cho tôi. Làm ơn đi. Làm ơn. Như năn nỉ tha mạng, Mo Nhất chừng mắt quát. Mấy thằng chúng mày bắt nó lại, đưa vào căn nhà giữa núi. Còn mấy người dọn cho sạch. Kiểu gì mai cũng có người đến đây điều tra. Làm cho xong trước sáng mai đi. Chết tiệt. Như vùng chạy thì bị hai thằng chặn lại. Chúng nó túm lấy trói cô, lôi ra khỏi nhà, mặc cho Như vùng vẫy. Sức cô quá mỏng manh yếu đuối, không tài nào đấu lại được với hai thằng đô con lực lưỡng. Như bị trói cô hai tay, miệng bị nhét rẻ. Hai thằng kia lôi cô ra khỏi nhà sàn, Mò Nhất gằn giọng. Chúng mày làm ăn kiểu gì đây? Hả? Tổ dệt ngoài kia là cho khách đến tham quan, cốt là để che mắt mọi người. Tao đã dặn, mỗi khi có khách đến, tuyệt đối không được để cho họ tiếp cận ngôi nhà này cơ mà. Thế mà còn để người ngoài vào đây à? Chúng mày đang chết. Thằng Bảng mếu máo. Tôi cũng dặn chúng nó cẩn thận rồi. Chẳng hiểu sao cô ta lại lọt vào đây được. Lão Mò hậm hực. Đã có mấy người dưới xuôi bị hại rồi. Nếu thêm cô ta nữa, thì e là mọi chuyện không yên được đâu. Chúng mày vớt tơ ra đi, đem ra phơi xương. Như vậy tơ mới lên màu bóng đẹp được. Hiểu chưa? Hả? Bọn chúng gật đầu. Thằng thì lo nhét những xác người vào bao, đứa thì vớt tơ đi phơi xương, thằng thì hì hục múc nước rửa sàn nhà. Lão Mò nhìn ra xa xăm trong màn đêm đen đặc, đôi mắt suy tư như đang tính toán điều gì đó. Chiều ngày hôm sau, đúng như lời Mo nhất, Vũ cùng với thầy Tuấn và hai cán bộ xã xuống tận nhà lão Mo nhất để kiểm tra. Đến nơi, họ yêu cầu Mo nhất cho kiểm tra căn nhà trên vách nối để tiện cho việc điều tra vụ mất tích bí ẩn của Như. Thế nhưng họ đã đến chậm một bước. Tất cả những thứ rùng rợn trong căn nhà này đã được người của Mo nhất dọn sạch, không chừa lại gì, dù chỉ là một dấu vết nhỏ. Vũ thất vọng, lục tung khắp cả ngôi nhà mà không thấy bóng dáng của Như. Đôi mắt của Vũ đã đỏ hoe lên. Vũ siết chặt nắm đấm, nghiến răng tự trách mình. Bấy giờ thầy Tuấn mới đi lên, kéo Vũ ra hàng ghế dưới gốc cây. Cậu đừng tìm nữa. Tôi là cô Như đã gặp họa sát thân rồi. Cũng như là bao cô gái khác. Vũ cau mày. Ý anh là sao? Không lẽ ở đây đã xảy ra nhiều vụ như vậy? Vậy có nghĩa là cô Ngọc, chị của Như, Không lẽ cũng liên quan đến đường dây này? Ý của thầy là như vậy phải không? Thầy Tuấn im lặng, thở dài. Một lúc sau quay lại nói với Vũ. Nếu như tôi nói, tôi biết chỗ họ giống Như, cậu có dám đi cứu cô ấy không? Hả? Nhưng tôi nói trước, nơi đó rất nguy hiểm, thậm chí có khi còn mất mạng. Nếu như để họ phát hiện mà bắt được, thì một đi không trở lại đấy. Vốn trong lòng bất an, nóng như lửa đốt vì lo cho Như, Vũ không suy nghĩ được nhiều, anh gật đầu. Tôi không sợ đâu, tôi chỉ sợ bọn chúng làm hại Như thôi. Nếu như cô ấy không còn ở trên cõi đời, thì kiếp người của tôi cũng coi như bỏ. Thầy Tuấn lắc lắc đầu. Vậy đi theo tôi. Quay về phòng lấy đèn pin, mặc thêm áo. Sương mù ngày một nhiều, gió thổi ngày một lạnh đấy. Mỗi khi về đêm, tôi sợ là cậu không chịu nổi cái lạnh ở đây đâu. Vũ làm theo, quay vào phòng, mặc thêm áo. Đi thêm đôi giày buộc cho chắc, với lấy cái đèn pin của Như ở trên đầu giường. Ra đến sân đã thấy thầy Tuấn đứng ngoài đợi. Mình đi. Đoạn hai người bắt đầu đưa những bước chân đầu tiên vào nối. Cảnh vật nơi đây tĩnh lặng đến nỗi rợn người. Lúc nãy lấy cái đèn pin, Vũ vô tình thấy sợi dây có nanh cọp mình tặng cho Như. Cô ấy không đeo mà lại tháo ra để ở dưới gối. Hèn gì đêm hôm trước Như bị ma dắt đi mà không hề hay biết. Vũ lầu bầu. Cái cô này đúng là làm cho người ta lo lắng. Tôi đã dặn đi dặn lại rồi, đừng có tháo nó ra mà. Thầy Tuấn tưởng Vũ nói chuyện với mình. Cậu nói gì? Tôi nghe không rõ. Vũ ậm ừ xua xua tay, hai người lại im lặng đi tiếp. Thỉnh thoảng một vài cành cây quẹt vào mặt đau rát, vậy mà vẫn không làm cho Vũ nản lòng. Anh đi trước, thầy Tuấn đi sau. Màn sương đêm ngày một nhiều, ánh đèn pin mở loang loáng, chỉ đủ để soi cho đoạn đường phía trước. Đi thêm một đoạn, thầy Tuấn đứng lại, nhìn sau lưng Vũ chằm chằm không chớp mắt, bàn tay khẽ đặt vào lưng quần, rút con dao nhọn đã thủ sẵn. Cho đến khi anh ta đi đến, hướng thẳng về hướng Vũ, rồi sau đó đâm liên tiếp những nhát dao chí mạng độc ác. Vũ đang đi bất chợt như có giác quan thứ sáu mách bảo, nghe tiếng gió đằng sau lưng, Vũ cúi thấp người. Đúng lúc thầy Tuấn lao đến bổ gần chục nhát vào con rắn độc đang trườn từ trên thân cây xuống, xém chút nữa Vũ đã thành nạn nhân của nó. Xác con rắn rơi xuống đất, thân hình bấy nhấy, những vết dao chém, thậm chí có chỗ lòi cả xương. Nó chết rồi. Thầy Tuấn lạnh lùng, bàn tay dính máu rắn đỏ lòm lòm, khuôn mặt lạnh lẽo không cảm xúc. Vũ một phen hết cả hồn, tưởng đâu thầy Tuấn đâm mình từ đằng sau lưng. May mà chính thầy Tuấn đã giết con rắn kia cứu mình một mạng. Vũ đứng thẳng người, hồn vía còn chưa bình tâm trở lại, lắp bắp: Tôi cảm ơn thầy. Nếu như mà không có thầy thì e là... Thầy Tuấn giơ tay lắc lắc đầu. Đây cũng là lý do vì sao tôi bảo cậu đi trước. Mặc dù cậu không thông thạo nơi đây, ở đây cây cối rậm rạp tùm, ít người ra vào, mấy con vật này nguy hiểm cũng không ít đâu. Tỷ dụ như con rắn vừa rồi, người nào bị nó cắn, sau 5 phút nếu không chữa kịp thời, chết ngay tức khắc. Độc dược của nó cực mạnh đấy. Đoạn bọn họ tiến sâu vào trong núi. Gần nửa đêm, sương mù bao phủ trắng xóa. Mùa đông lại thêm sương núi, càng làm cho không khí như đặc quánh lại. Không biết đi bao lâu, cả hai ngoái đầu lại, không còn thấy ánh đèn từ dưới bản hắt lên nữa, chỉ còn là rừng cây heo hút. Thầy ơi, thế còn bao xa nữa hả thầy? Sắp đến rồi. Qua ngọn núi này là đến. Khi nào tôi bảo tắt đèn pin đi thì cậu tắt, tránh làm kinh động đến bọn họ, nghe chưa? Vũ lại hỏi: Sao thầy biết chỗ bọn họ ẩn nấp? Sao họ lại bắt Như? Cô mới đến đây chơi, đâu có đắc tội gì với ai. Thầy Tuấn cười nhạt: Sống mũi cay xẻ không phải là do cái lạnh của rừng của núi, mà là bất giác thầy đang nhớ đến vợ con mình. Thầy Tuấn chậm rãi kể lại một câu chuyện đau thương. Hơn 2 năm trước, tôi và Thu lên duyên vợ chồng. Không lâu sau ngày đám cưới, tôi quyết định lên vùng cao công tác, chính là ngôi trường cấp 1 ở bản này. Im lặng một lúc, thầy Tuấn bùi ngùi kể tiếp. Sau vài năm công tác, vợ tôi sẽ được quay lại miền xuôi dậy. Hai vợ chồng sẽ gần nhau. 3 tháng nữa cô ấy được về thì xảy ra chuyện. Trước khi cô mất tích, còn chụp cho tôi tờ quyết định luân chuyển về trường cũ. Điều làm tôi vui chính là Thu báo với tôi và gia đình, cô đang mang thai đứa con đầu lòng của vợ chồng tôi. Sau khi tôi lên thăm cô ấy và ở lại vài tuần, khỏi phải nói, tôi mừng lắm. Cuối cùng vợ chồng tôi cũng có con. Ông bà nội ngoại hai bên sắp có cháu bổng bé. Nhưng không ngờ... Kể đến đây, thầy Tuấn rưng rưng nước mắt, nghĩ đến vợ đến con mà trong lòng đau như dao cắt. Vũ hiểu nỗi đau đó, bước đến chậm rãi, trầm giọng: Sau đó thì sao? Không lẽ là vợ thầy gặp chuyện gì? Thầy Tuấn gạt nước mắt: Nói là tai nạn thì không phải, nhưng nếu như nói mất tích, rơi vào tay bọn ác quỷ hay buôn người thì đúng. Chỉ hận bao năm nay tôi dạy ở đây, một mình điều tra, tìm kiếm tung tích của hung thủ, để lôi hắn ra ánh sáng. Nhưng tất cả mọi dấu vết bằng chứng và cả vợ tôi cứ như bốc hơi biến mất, không để lại một chút gì cả, dù là nhỏ nhất. Điều này làm tôi buồn hơn. Tôi chưa một lần gặp vợ mình, ngay cả trong mơ. Vũ gật gù, anh đã hình dung ra câu chuyện cuộc đời của thầy Tuấn. Có lẽ vì muốn điều tra tung tích của vợ, cho nên thầy Tuấn mới tình nguyện đến tận đây giữa nơi rừng thiêng nước độc. Vũ nhỏ giọng: "Thầy kể cho tôi nghe tiếp đi, biết đâu tôi giúp được thầy. Tuy tôi chỉ là người học việc của ông nội tôi, nhưng tôi cũng am hiểu về tâm linh, về bùa ngải." Thầy Tuấn thở dài: "Sau khi cô ấy mất tích bí ẩn, nhà trường và cả cơ quan chức năng có báo cho gia đình tôi biết. Họ dốc sức điều tra tìm kiếm, nhưng tất cả vô vọng. Sống giữa rừng nơi rừng núi này, muốn tìm một người mất tích không dễ. Cũng có khi rơi vào tay bọn buôn người. Chúng nó lấy nội tạng đem bán, chúng nó giấu xác phi tang, khó điều tra lắm. Tôi biết là càng cố tìm thì càng tuyệt vọng. Tôi vẫn cứ làm, bởi vì đấy là vợ tôi, là con tôi." Một năm sau, vụ án vẫn rơi vào ngõ cụt. Công an khép lại hồ sơ không điều tra nữa. Một thời gian nữa, phải mất rất lâu, tôi mới lấy lại được tinh thần. Tôi quyết định lên đây sinh sống, với hy vọng có manh mối về vợ con mình. Vũ chưa bao giờ thấy một người đàn ông khóc vì thương xót vợ con đến mức như vậy. Nhìn nước mắt của thầy Tuấn lăn dài trên gò má rám nắng sương gió, Vũ bây giờ mới hiểu thế nào là một tình yêu đẹp. Điều đó như tiếp thêm động lực cho anh phải tìm thấy Như cho bằng được. "Thầy âm thầm điều tra bao năm, vậy đã có manh mối nào chưa? Ví dụ như những lý do mà vợ thầy mất tích, hoặc là trong bản có nghi lễ nào đó như nghi lễ tế thần chẳng hạn." Ngẫm nghĩ một lúc, thầy Tuấn đáp: "Nghi lễ tế thần thì tôi nghe nhiều rồi. Nghi thức này tồn tại trong các vùng dân tộc miền núi, nhưng ở đây thì không. Tôi chỉ tra ra được lão thầy mo khét tiếng tàn ác ở trong bản, có điều gì đó mờ ám nhưng lại rất kín tiếng. Mỗi tháng ông ta đến ngôi nhà hoang sâu trong núi một lần, còn làm gì thì không ai biết cả. Ngôi nhà đó và cả mọi thứ xung quanh ma mị kỳ bí, khó lý giải lắm." Vũ dừng lại ngoảnh mặt nhìn thầy Tuấn: "Kỳ bí ma mị, ắt là phải có thứ gì rùng rợn ở bên trong, hay là ông ta nuôi quỷ?" Sau đó Vũ lại hỏi: Thầy có thể cho ví dụ được không? Nó ma mị kỳ bí ở chỗ nào?" "Cậu không biết đấy thôi. Cậu mới lên đây vài ngày, cậu không hiểu cuộc sống của người dân ở đây. Tuần trước, một con bé học sinh lớp cấp 2 mất tích. Sau buổi đi học về, bố mẹ của nó có đến nhà lão thầy mo đó gào thét ầm ĩ chửi bới, chửi ông ta là ác quỷ, trả lại con gái. Người đàn ông đó khẳng định là con gái của ông bị lão thầy mo bắt cóc, là dùng máu trinh nữ cúng nghề tổ. Bên chính quyền cũng có đến, nhưng vì không có bằng chứng gì cả, cho nên sự việc 10 ngày nay vẫn cứ gác lại đó. Ông ấy không tin vào kết quả điều tra của công an, âm thầm theo dõi lão mo để tiếp cận ngôi nhà. Chỉ tiếc là ông không vào được bên trong. Chỉ thấy lão mò treo những thứ quái dị xung quanh ngôi nhà. Ông ấy sợ là vào đó sẽ bị bùa ám, đứng ở ngoài rình đã 2 ngày, không có động tĩnh gì, đành quay về bản. Mấy ngày sau đang ngồi ăn cơm, đột nhiên mắt mũi miệng của ông ta phun máu đen mà chết, chết tức chết tuổi. Người ta đoán già đoán non là ông đắc tội với lão mò, bị lão mò trả thù đấy. Pháp luật thì làm gì được, trong khi là pháp luật phải cần bằng chứng. Cậu cũng biết đấy, đúng không? Bùa ngải có thể che mắt được người thường, thành ra những vụ mất tích trong bản hay của khách du lịch cứ thế theo thời gian mà chìm vào quên lãng. Hiểu chưa?" Nghỉ một lúc, thầy Tuấn lại tiếp: "Sau cái chết của người đàn ông kia, tôi mới biết có sự tồn tại của ngôi nhà này. Đã có vài lần tôi âm thầm xem thử, nhưng không dám tiếp cận bởi lời nói của người đàn ông kia là đúng. Xung quanh ngôi nhà của lão mò treo những thứ rất quái dị." Vũ hỏi: "Thế công an không kiểm tra à?" Họ không biết ở trong núi có ngôi nhà hoang. Hơn nữa tôi nghe vợ ông kể lại, chứ ông ấy cũng không nói cho mọi người biết. Mình tìm thấy ngôi nhà lão thầy mò thường lui tới là mình sẽ biết hết mọi thứ. Vợ ông bị sợ bị trả thù, cho nên bà im lặng. Sau khi con gái mất tích và chồng chết bất đắc kỳ tử, bà ấy càng tin là lão mò sẽ trả thù bất kỳ ai đắc tội với lão. Như vậy bây giờ đã có thể biết ai là hung thủ. Chỉ có mục đích và cách giết người ghê rợn của lão vẫn còn là bí mật cần phải tìm ra. Đang đi thì bất giác ba bốn cánh tay vươn ra từ trong màn sương đêm tê tái ngay bên dưới gốc cây, bấu chặt lấy cổ chân của thầy Tuấn, giật mạnh làm cho thầy Tuấn ngã lăn ra. Ngay sau đó, những bàn tay ấy túm thầy Tuấn lôi sành sạch vào trong bụi rậm, chỉ để lại tiếng gào thét. Thế rồi không gian im bặt. Chiếc đèn pin trên tay của thầy Tuấn rơi xuống đất. Thầy Tuấn! Thầy Tuấn! Thầy Tuấn ở đâu? Thầy Tuấn! Không có ai trả lời câu hỏi của Vũ. Từ đằng xa, bụi cây đang rung rinh, tán lá khẽ lay động rồi im lìm. Có hai cánh tay từ trong bụi thò ra cào cấu, cố bò ra khỏi bụi cây nhưng vô vọng. Bên tai của Vũ chỉ còn tiếng gió rít ù đi trong giá lạnh và tiếng lá cây xào xạc. Thầy Tuấn! Thầy Tuấn! Thầy ở đâu? Thầy ở đâu? Vừa gọi, Vũ vừa rẽ đám lá cây vươn dài ra phía trước, đi theo hướng phát ra tiếng động. Sương đêm rũ xuống lá cây, ướt đến lạnh buốt tê tái. Cái áo mặc ở bên ngoài cũng đã ướt sũng khó chịu. Đi đến chỗ cây đèn pin của thầy Tuấn vừa làm rơi, Vũ cúi xuống nhặt, cầm ở trên tay. Vũ đảo mắt nhìn xung quanh, chỉ có màn đêm mù mịt, sương mờ răng kín lối. Một luồng khí lạnh thổi vào, lạnh như băng. Vũ dùng mình liếc mắt nhìn sang bên kia, có tiếng sột xà sột soạt. Không biết là âm thanh của thầy Tuấn hay là của một con thú đi ăn đêm. Rất nhanh, tiếng động biến mất. Vũ nghĩ ở trong đầu, ngộ nhỡ là thầy Tuấn gặp tai nạn thật, mình sẽ biết giải thích ra sao. Đã vậy, bây giờ mình một mình ở giữa rừng hoang núi thẳm, không tìm được lối ra, làm sao mà gọi người đến cứu. Còn chưa biết phải làm gì tiếp theo thì một bàn tay đầy bùn đất từ đâu bò đến, nắm lấy ống quần của Vũ mà lay lay, làm cho Vũ giật mình. Không nói không rằng, Vũ nhảy cẫng cả lên. Tay Vũ vừa kịp móc lá bùa từ trong túi giơ lên, tưởng là đám ma rừng ma dố, định phóng cho một cái. Cho đến khi dọi đèn pin xuống mới nhận ra, đây là người. Vũ bây giờ mới sững lại. Người ấy đang nằm bẹp ở dưới đất, miệng phun phì phèo mấy bãi nước miếng, kèm theo lá cây và đất trong miệng, rên rỉ. Tôi, Tuấn đây, tôi... Tạ ơn trời, thầy không sao, để tôi đỡ thầy dậy, tôi đỡ thầy dậy. Vũ khom người nắm lấy bàn tay của thầy Tuấn siết chặt, kéo mạnh lên. Dưới ánh đèn pin mập mờ, Vũ nhìn gương mặt của thầy Tuấn bầm dập. Chắc là do khi nãy bị kéo ma sát dưới đất. Thầy Tuấn nhăn nhó. Này, thầy còn cười được đấy à? Tôi tưởng là thầy bị bọn ma rừng nó lôi đi rồi. Tôi sợ quá. Tạ ơn trời là thầy không sao. Tôi không sao. Tôi bị đau quá. Tôi nghe thấy cậu gọi mà tôi không thưa được. Tôi phải cảm ơn cậu. Nếu như lúc nãy cậu không đưa lá bùa cho tôi, thì có khi là tôi đã đi theo vợ tôi rồi. Chả là trước khi vào rừng, Vũ có đưa cho thầy Tuấn một lá bùa bình an, dặn thầy khi nào cấp bách thì lấy ra dùng. Nó sẽ bảo vệ thầy qua khỏi những trò ma quỷ. Vũ vỗ vai trấn an. Thầy không sao là tôi mừng rồi. Đi tiếp thầy ơi, đi tiếp. đi tiếp. Cả hai người ngẩng lên nhìn. Ở trong rừng bây giờ là ban đêm, giữa những tán cây rậm rạp. Thế nhưng sương mù trắng xóa bao phủ, tạo ra một cái thứ ánh sáng cứ bàng bạc, lẫn trong không gian ma quái. Vũ còn mơ hồ cảm thấy sự huyền diệu của rừng già. Không, anh xin lỗi là anh không bật hết nhạc đâu. Anh mà bật hết nhạc vài bữa nữa là lại có người xài nhạc của anh nó lên, anh xin phép. Anh không bao giờ bật hết nhạc nghe. Cái này là bị rồi, bị nhiều lần rồi cho nên là anh không có bật. Cái này là anh chị em hết sức thông cảm giúp anh nhé. Mình biết là anh chị em thích, thật sự mình biết anh chị em thích. Nhưng mà xin phép là mình không có bật. Bản Secret Garden, à bản Secret Salem. Cũng bị xin và sau đó là bị phổ biến. Tất nhiên là không phải nhạc của mình, thế nhưng mà mình thích. Đó. Rồi sau đó là bản Father Lab cũng thế. Cũng bị lách đi. Cho nên là anh xin phép là anh chỉ bật trích đoạn thôi. Tại vì người ta không tìm được nhạc thì người ta sẽ rec, người ta sẽ record lại để người ta xài. Đâu, Đỗ Duy Tùng, đây có phải là chuyện Tây Nguyên đâu. Đây là chuyện người Mường mà. Người Mường là ở miền Bắc. Cái nhạc này là nhạc Tây Bắc mà, Đỗ Duy Tùng. Trời, ông nghe kiểu gì vậy Tùng? Nhạc Tây Nguyên đây nè, đây nè, anh bật nhạc Tây Nguyên cho mà nghe. Đây mới là nhạc Tây Nguyên nè, đợi anh xí. Đây mới là nhạc Tây Nguyên, anh bật nhạc Tây Nguyên cho nghe. Anh hello bé Dung chị. Đây mới là nhạc Tây Nguyên này Duy Tùng. Khi có chim con nia ở trên đỉnh núi cao kêu lên những tiếng thanh thoát, mặt trời đã lên trên đỉnh Chư Prong chiếu xuống đại ngàn bao la, để tiếng cồng chiêng của người Ê Đê, người Bà Na, người Chư Rao cùng hòa vào với tiếng của đại ngàn, bay vút lên như linh hồn của con người. Đó, đây mới là nhạc Tây Nguyên. Đó, Tùng nghe chưa? Đây mới là nhạc Tây Nguyên, còn hồi nãy là nhạc ở miền Bắc. Đó, anh vừa đọc cái bài Thỉnh Thần của Tây Nguyên đó. Không? Không? Ơ nhạc thì anh nhiều lắm. Anh mua một đống nhạc bản quyền luôn. Mà cũng may là anh có quan hệ với lại một số các cô các chú ở bên đoàn dân gian ấy. Cho nên là họ xê cho anh nhạc nhiều lắm. Đó, còn một cái bản khác này, bản này cũng phê này. Bản này nghe nó ma mị lắm nè. Bản này nghe nó còn ma mị hơn cả bản kia. Giang ơi, con trâu nó đã tròn sưng, ngọn tre trên rừng cây luông cây lúa cũng đã cong bông. Giang ơi, xin Giang chiếu xuống cho ánh mặt trời làng Công Hoa được người dân ấm no, cho cái bụng của bọn trẻ con nó tròn lên, cho bầu vú của cô gái nó căng xưa, cho người già có thuốc lá hút, cho thanh niên có vai u thịt bắp mà đi rừng đi dây, để cho làng Công Hoa được khỏe mạnh. Ô Giang ơi, đây là trích đoạn ở trong tác phẩm Đất Nước Đứng Lên. Tôi không nhớ là ở cái phân đoạn nào. Thế nhưng mà cái này là của một chú ở bên bên hãng phim nhựa Việt Nam xe cho. Đây là của một chú ở bên hãng phim nhựa xe cho. À, thật đó, bé Dung lớn thật mà. Đó, lễ đâm trâu đó. Buôn làng ta mở hội mà đâm trâu. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, ôi giời ơi. Đấy, trâu chưa chết người lăn ra chết mất rồi. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, ôi giời ơi. Đó, không? Đấy, còn nhạc Tây Bắc thì anh nhiều lắm. Có cái bản này là ít người, anh chưa xài trong chuyện mấy này. Cái bản này là anh chưa xài trong chuyện mấy, anh ít xài trong chuyện này. Đó, nhạc này anh ít xài trong chuyện. Giang là trời đó Hoàng Sơn, Giang là trời. Trần Đức Trung đây, cái nhạc này là mùi thịt trâu gác bếp đấy. Inh là ơi, có bài Inh là ơi, để tìm. Có, trước đây mình có bài Inh là ơi. Để tìm bài Inh là ơi nào. Trên đỉnh núi lưng, lưng đeo người mèo ta hát. À, cái bản này là bản free. Thế nên là mình ít khi xài, mình thích xài những cái bản nó độc một tí. Đấy, đúng rồi, cái bản này là bản free. Bản Người Mèo Ơn Đảng này là bản free. Đó. Ôi giời, anh thì nhạc dân tộc anh đầy. Anh nhiều lắm. Tây Nguyên khác Tây Bắc chứ em. Ồ, khác mà. À, mỗi một cái dân tộc họ có một cái nhạc cụ đặc thù. À, ví dụ như là nhạc của Tây Bắc thì em sẽ nghe thấy tiếng khèn lá, khèn môi và tiếng sáo bầu. Đó, nhạc Tây Nguyên thì em sẽ nghe thấy nhiều tiếng cồng chiêng, tiếng tù và, tiếng đàn đá. tiếng đàn tơ rưng ấy. Đấy, còn cái nhạc Tây Bắc này, đây này, đây là tiếng sáo bầu, người ta gọi là tiếng sáo bầu. Đấy. Nói chung là anh nhiều lắm, anh nhiều nhạc lắm, chẳng qua là anh lười. Em hello chị Hồng Ngô. Anh lười trách ấy. Các cô, các chú, các chị cứ gửi cho anh ấy xong đồ anh cứ thích thì anh xài, nhưng mà anh lười. Anh lười trách lắm, các bạn biết tính mình nó lười ấy, mình lắm bữa hôm đi làm về còn một lúc nữa mới đến giờ livestream, nhưng mà nói thật là lắm hôm lười. Đấy là tôi nói thật. Tôi nói thật với anh chị em là tôi lười. Tôi xin nghỉ. Tại vì mệt mệt đấy. Các bạn biết mà, tôi là cái thằng rất là lười. Còn ở bên YouTube nhá, anh chị em của YouTube, hồi nãy là tôi vẫn, từ nãy đến giờ tôi vẫn thấy anh chị em comment nhá. Anh nói bạn Thanh Ngọc, không biết là bạn là như thế nào đấy, anh không biết. Thế nhưng mà có vẻ là bạn không được hoan nghênh ở đây nhá, Thanh Ngọc nhá. Có vẻ bạn không được hoan nghênh ở đây. Còn anh chỉ nói với Thanh Ngọc như này: nếu như em cảm thấy anh Tuấn có vấn đề gì, em bảo hẳn sếp của em ra đối chứng với anh. Anh thích nói chuyện với sếp nhá, Ngọc nhá. Anh thích nói chuyện với sếp, chứ anh không thích đôi co với các em. Ok. Nếu như sếp em dám đối chứng với anh, thì anh có đủ bằng chứng để chứng minh sếp em là ai, sếp em đang đứng đằng sau cái gì nhá. Anh có từ lâu rồi, chẳng qua anh không thích đưa ra thôi. Cảm ơn Nghiệp Trầm Luân đã super chat. Màu vàng rất là đẹp, Ngọc nhá. Anh chưa block em, nhưng anh nói thật là anh không thích. Anh không thích. Em ở đây nghiêm túc. Ok. Anh không thích. Em là người của phe mà anh ghét. Phe mà đang hành anh. Mà anh không làm gì được. Thế nên là anh không thích em ở đây, anh nói thật nhá, Ngọc. Nên là cá nhân anh thì đã không hoan nghênh em rồi. Mà anh thì là chủ kênh, em không phải đôi co với chị Trinh hay chị Phượng hay bất kỳ ai cả. Em cứ đôi co với trực tiếp anh. Đó, có cái gì em sang Facebook em tác thẳng tên anh vào cho nó chất. Cứ kết bạn Facebook với anh, tác thẳng tên em vào, anh vào cho nó chất nhá. Anh tính anh thì nó thẳng. Tính anh nó thẳng lắm. Ok. Anh hiền thì để cho anh hiền nhá. Còn anh đã dặn các admin của anh rồi. Em cảm ơn chị Hồng Ngô đã super chat. Màu đỏ rất là đẹp. Em cảm ơn chị. Nhá, anh đã dặn các admin của anh rồi, là các bạn có thể là có những idol khác, các bạn có thể đi nghe chuyện ở những kênh khác, nhưng mà các bạn tốt nhất là các bạn đừng bao giờ mang lão Tũng nhà chúng ta đi nhắc tới ở bất kỳ kênh nào khác. Người ta không thích đâu, người ta không thích nhá, người ta không thích. Anh vẫn luôn nhắc các admin của anh như thế, cũng tương tự như kiểu là em ghét con thắm hôi nách chẳng hạn ở làng em ấy. Em ghét con thắm hôi nách thì em không thích bất kỳ ai sang nhà em mà nhắc đến con thắm hôi nách. Thế thì ở kênh của người khác thì người ta cũng không thích là admin nhà anh đi sang bên kênh của người ta mà nhắc đến lão Tũng. Anh biết điều đó, cho nên anh vẫn luôn bảo các bạn admin. Anh hello Thắng DC, hôm nay gặp vợ chồng em ở trên trên Big C phải không? Ừ, anh hello Thắng nên. Anh rất vui bởi vì hôm nay là được Thắng đã quan tâm. Hẹn một dịp nào đấy rảnh rồi anh em mình ngồi với nhau nghe. Trở lại với Thanh Ngọc nhé. Đó, quan điểm của anh là như thế. Anh đã nói với các bạn admin của anh là như thế. Và vì thế anh cũng không thích đó là ai vào nhà anh nhắc đến con thắm hôi nách cả. Bởi vì anh không thích con thắm hôi nách. Ngọc hiểu ý anh không? Nhá. Ừ. Thế nên là anh không hoan nghênh em ở đây. Cá nhân anh là chủ kênh cũng như kiểu chủ nhà ấy. Anh không hoan nghênh em ở đây nhá, Ngọc nhá. Ừ. em không cần phải đôi co với admin của anh làm gì. Các bạn ấy rất là nể mặt anh. Và các bạn ấy cũng không bao giờ đi đến sang bất kỳ một cái kênh nào khác. Các bạn ấy bảo là so sánh là ông này đọc không bằng ông Tũn, hay là ông này đọc không hay bằng ông Tũn, hay là ông này đọc hay hơn ông Tũn này kia. Anh, quan điểm của anh rất là rõ ràng. Anh phải nói rất rõ với các admin của anh là các em đi nghe kênh khác, em comment như là những người fan bình thường của người ta. Nhưng các em đừng bao giờ nhắc đến anh ở trên kênh của người ta. Họ không thích. Đó. Họ không thích điều đó. Nên các em, thôi thì các em nể mặt anh, các em cứ giữ như thế cho anh. Đó, quan điểm của anh là như thế. Và các bạn admin cũng rất hiểu anh điều đó. Nhá. Thế cho nên là cũng như là em từ nãy đến giờ ở đây, em đang nhắc đến đến sếp của em thì anh cũng không thích. Cũng như kiểu là anh không thích con thắm hôi nách thì anh không thích ai nhắc đến con thắm hôi nách ở nhà anh cả. Nhá, ai mà nhắc đến con thắm hôi nách ở nhà anh thì anh ghét. Đó. Thế nên là anh không đồng ý cho em ở đây. Anh không thích cho em ở đây. Nghe Ngọc. Đó. Các bạn cũng hiểu. Đúng không? Ở trong làng có con thắm hôi nách. Nhá. Các bạn không thích con thắm hôi nách thì các bạn, bất kỳ ai vào nhà các bạn mà nhắc đến con thắm hôi nách là các bạn ghét. Ghét con thắm và ghét luôn cả cái người nhắc đến con thắm ở trong nhà của các bạn. Hiểu không? Ngọc hiểu ý anh không? Anh càng ngày anh càng nhẹ nhàng, anh càng đầm thắm. Cho nên là hãy để cho anh nhẹ nhàng đầm thắm. Không? Các bạn admin nhà anh cũng rất hiểu điều đó. Ok. À, cậu Tẩy thì anh nghe đồn là đến ngày 18 Hà Cơ hẹn. Hà Cơ nó hẹn đến ngày 18 là xong cậu Tẩy đi Hà Nội. Và nghe đồn đó, nghe đồn rằng là sau khi đi Hà Nội thì cậu Tẩy sẽ đi Thanh Hóa. Nhá. Cậu Tẩy sẽ đi Thanh Hóa. Ok. Anh nhắc lại Thanh Ngọc, anh không thích em xuất hiện ở đây. Ngọc hiểu ý anh không? Đó. Anh vẫn đang rất là cười, rất là tươi, rất là nhẹ nhàng đó Ngọc. Đó. Anh không thích em ở đây. Ok. Anh cảm ơn Ngọc. Anh cảm ơn. Anh không thích em ở đây. Ngọc nhé. Mích. Mích. Đi vào. Mích. Mẹ ơi. Thế nhốt chó vào để nó cắn người ta thế kia. Mích đi vào. Ngọc nhé. Ừ. Anh cảm ơn. Anh không thích Ngọc ở đây. Ngọc hiểu ý anh nhé. Ok. Cậu Tẩy thì đó, đến anh xem theo dõi cái lịch của Hà Cơ thì cậu Tẩy sẽ đến ngày 18 là cậu sẽ hoàn thành chuyến đi Hà Nội, và sau chuyến đi Hà Nội thì nghe đồn là cậu sẽ vào Thanh Hóa. À, theo một lời mời của Nem Chua. Thì cụ thể như thế nào thì tôi cũng không biết. Tôi nghe đồn là cậu vào Thanh Hóa để bắt bé Đỏ. Cũng rất là thú vị. Đó. Cậu Tẩy vào Thanh Hóa bắt bé Đỏ. Thì cụ thể như nào thì mình cũng không biết. Tại vì các bạn biết đó, cái phong cách của Hà Cơ thì có thể là ông ấy chơi chán chê. Đó. Sau đó là đùng cái là ông ấy viết. Mà ông viết một phát là xong luôn. Thế nên là anh chị em cứ thong thả. Hà Cơ đã hẹn đến ngày đó thì là đến ngày đó xong. Từ trước giờ Hà Cơ là người cực kỳ uy tín. Ai có thể là còn bảo lè mè chứ riêng Hà Cơ rất là uy tín. Nên anh chị em cứ yên tâm. Hà Cơ nó hẹn ngày đó xong là đã là nó xong. Đó. Kể cả một ngày ra án 10 chương thì cũng vẫn xong. Tôi khẳng định với anh chị em là như vậy. À, thì ngay khi mà hà cơ xong thì chắc là cũng chỉ một vài bữa mình xử lý văn bản thôi. Là mình lên sóng. Ok, còn bộ Pháp Sư Đen thì cũng đang xử lý. Anh đây Tú Hoàng, anh nghe đi. Bộ Pháp Sư Đen thì đang chờ bên Nam Côn với Diễm Hằng. Bé Diễm Hằng cũng đang gửi cho anh một hai bộ cũng rất là thú vị. Anh cũng đang lên địch rồi. Bộ Lão Tam Lão Tứ thì đã có cái phần cái gì nhỉ? Bóng Ma Chợ Bể cũng rất là thú vị. Sáng ngày mai thì mình sẽ ra một cái bộ của Lương Duy mang tên là Những Câu Chuyện Ma Của Quê Ngoại, cũng rất là hay đó. Cái bộ Những Bóng Ma Quê Ngoại mình hôm nay mình thu âm rồi, chiều nay mình thu âm, nó rất là hay. Mình thấy nó rất là thú vị, những cái câu chuyện ma ngắn nó rất là hay. Và mình cũng đang lên lịch của Bóng Ma Chợ Bể của Lão Tam Lão Tứ rồi. Ấy, tôi nói qua về cái lịch như vậy. Cũng chia sẻ với anh chị em là có rất nhiều bạn đang mong chờ cái bộ bộ Pháp Sư Thời Lê phần tiếp theo. Thế thì tôi cũng nói với anh em thế này, thì các bạn cũng đã biết là mình dạo này mình đang thu dần lại, mình không đọc truyện dài. Mình không đọc truyện dài của tác giả Việt Nam nữa, mà mình thường là mình chỉ đọc truyện ngắn khoảng 1 đến 3 tập. Đó, cùng lắm là 5 tập của truyện dài Pháp Sư Việt Nam thôi. Tuy nhiên rằng là có rất nhiều bạn đang mong đợi. Cái thứ hai nữa là tác giả Hoàng Nam đã có nhà ý tặng tác quyền bộ đó cho anh Tũng. Thế thì ở đây thì trên livestream thì anh Tũng cũng xin phép là anh Tũng nói luôn là anh Tũng chân thành cảm ơn cái tình cảm của Hoàng Nam. Đó, anh em thì rất là quý nhau, thì cái điều đấy là anh rất là cảm ơn. Tuy nhiên là anh cũng vẫn cứ xin phép luôn. Đó, các bạn fan của tác giả Hoàng Nam ở đây cũng làm chứng nhá. Ở áo vàng áo xanh làm chứng cho anh là anh vẫn cứ gửi, xin phép là gửi tác quyền ít nhiều thì anh cũng vẫn xin phép là gửi nhá. Anh vẫn xin phép là gửi tác quyền dù ít dù nhiều. Đó, đọc truyện của các bạn là anh sẽ gửi tác quyền. Còn sau đó là anh sẽ lên lịch đọc, tại vì cái bộ đó thì anh cũng theo ở cái phần 1, anh cũng rất là thích. Thì mình cũng sẽ lên lịch. Tuy nhiên là các bạn cũng biết đó, một ngày nó chỉ có từng đấy cái khung thời gian thôi. Thì anh chị em cũng phải thư lại để cho mình tính toán lịch đã. Đó, chứ cũng không phải là cứ thích đọc thì cứ lên được. Bởi vì nó còn những cái khung giờ khác, những cái khung giờ khác của những cái MC khác. Đó, ví dụ như là 12 giờ trưa là các bạn nghe anh Huy, 8 giờ tối các bạn nghe anh Huy đó. Sau đó cũng nghỉ ngơi, chơi bời, tán gái, tán tỉnh. Rồi đến 10 giờ đêm thì sang đây livestream với Lão Tún. Thì ví dụ như vậy, tức là còn những khung giờ dành cho những MC khác thì mình cũng không thể nào mình độc chiếm được đó. Thì Tú Hoàng, anh có nghe em, anh có nghe em gọi, ok, anh có, từ nãy giờ anh vẫn cứ nghe em gọi. Thì chia sẻ với các bạn về cái lịch nó là như thế. Còn có thể là trong cái quá trình lịch thì lên rồi, thế nhưng mà có thể là vì cái công việc, vì cái sức khỏe, vì điều kiện hoàn cảnh, vì con xoan đen nó sang nhà chơi chẳng hạn, thì nó có thể là nó sẽ chậm 1-2 ngày, thì mong anh chị em thông cảm, tại vì nó vẫn còn công việc. Ở bên ngoài thì các bạn biết đó, mình thì ở bên ngoài mình vẫn có công việc, mình là xe ôm mà. Đó, mình là xe ôm, mình ở bên ngoài mình vẫn còn công việc khác. Thế cho nên là nó cũng nhiều cái hạn chế. Thì mong chị em thông cảm nhá. Tất nhiên là mình cũng sẽ gián đoạn cũng chỉ 1 ngày hoặc là đến 2 ngày là cùng thôi. Đó. Tôi nhớ là 1 năm nay tôi mới chỉ có một cái lần ốm nặng nhất là 5 ngày. Mới chỉ có cái lần ốm nặng nhất là 5 ngày thôi. Nguyễn Khuyến 23 đấy hả? Nguyễn Khuyến 23 thì hôm qua bị anh mời đi rồi. Sau đó là Nguyễn Khuyến 23 lấy một cái nick Nguyễn Ngọc Ngạn, một cái nick tên là Nguyễn Ngọc Ngạn vào để tiếp tục thanh minh. Thế nhưng mà nó không có tác dụng, anh lại block tiếp. Tại vì nó nói vô lý lắm. Anh thì quan điểm của anh thì nói cái gì nó phải có lý, Chứ còn nói vô lý thì anh không nghe. Anh không tranh cãi với sự vô lý. Đó. Anh không tranh cãi. Anh không đôi co. Quan điểm của anh vẫn cứ rõ ràng là như thế. Đó. Nó vô lý lắm. Bởi vì anh ấy nói đến cái phần mà bảo là kênh của thằng Tũng mà nhiều quảng cáo thì anh thấy nó vô lý quá rồi. Anh đã sẵn sàng chứng minh bằng anh bảo rồi, cần thiết anh live stream màn hình và cho anh khuyến anh chỉ bất kỳ video nào bảo là nhiều quảng cáo, anh live stream anh chỉ cho rõ xem là cái thời lượng quảng cáo là bao nhiêu. Đấy. Thế nhưng mà anh ấy vẫn lại tiếp tục, anh lại loanh quanh tìm cái lý do khác. Thì anh thấy những cái người như thế nó là cái người vô lý. Đó. Mình, chúng ta là con người sống ở xã hội pháp trị thì chúng ta phải nói cái gì nó có lý. Đó, có lý, có tình. Anh có thấy Duy Cảnh, anh chào em. Chúng ta nói chuyện nó phải có lý có tình. Ví dụ anh ấy nói rằng là giọng của mình đọc như cứt, giọng của mình đọc không hay. Đó. À, thì ok, thôi thì cái đấy, cái năng lực của mình nó có hạn, đúng không? Chứ nhưng mà khi mà anh ấy đã hết cái lý để cãi thì anh ấy lại nói về cái quảng cáo thì mình thấy nó vô lý. Hello Kali Nam. À, mình thấy nó vô lý thì mình không đồng ý với cái kiểu như thế. Chúng ta nói chuyện là chúng ta phải dựa trên cái lý. Đó, khi mà các bạn có cái lý thì chúng ta sẽ nói đến cái tình. Hen. Talk show, anh cũng muốn talk show lắm Nam, nhưng mà thật ra nhiều lúc công việc nó bận quá, nó cũng khó. Đó. Thì anh khẳng định một điều với Tú Hoàng, với các bạn, đó là kênh của anh bây giờ là anh đạt 10 phút. Cảm ơn Nguyễn Huy Nguyên đã tặng sao. Anh đang đạt 10 phút một quảng cáo. Và kênh của anh đang là một trong số những kênh YouTube đặt ít quảng cáo nhất. Đó. Ít quảng cáo nhất. Anh khẳng định một điều như thế. Và bất kỳ bạn nào cảm thấy nghi ngờ vì điều đó thì chúng ta sẽ cùng live stream để xem. Ok. Thật ra thì mình chẳng có cái nghĩa vụ phải live stream cái điều đó. Nhưng mà thôi thì nếu các bạn thích thì chúng ta cùng chơi thôi. Cái thứ hai nữa là bất kỳ cái bạn nào mà tương tự như cái bạn Thanh Ngọc hồi nãy, có cái ý gì thì bảo sếp của các bạn ra nói chuyện với mình nhé. Bảo sếp của các bạn ra nói chuyện với mình. Và tôi có bằng chứng để chứng minh rằng cái mấy cái website đang ăn cắp chuyện của tôi, kẻ đứng đằng sau là ai. Tôi có bằng chứng. Nên là nếu mà các bạn cảm thấy lăn tăn với tôi rằng là tại sao thằng cha Tũng nó cứ đi, nó khỉa idol của các bạn, thì tôi có bằng chứng nên tôi khỉa. Lấy chuyện của tôi đi up lên web để kiếm tiền thì tôi khịa. Lấy công sức, ăn trên công sức mồ hôi của tôi thì tôi khịa thôi. Không, nó chưa có cái biện pháp pháp chế nào để quản lý, tôi đành phải chịu, chứ có thì tôi cũng kiện rồi. Đấy. Đúng không? Thì mình không kiện được thì mình khịa. Đúng không? Đó, thì kiểu như thế. Còn anh chị em cảm thấy khúc mắc cái gì thì chúng ta đối chứng với nhau. Thế thôi. Mình là người thẳng tính. Mình rất thẳng tính. Nhưng mình cũng phải xác định với anh chị em rằng chúng ta nói chuyện nó phải dựa trên cái lý. Đó. Thì nó mới thành cái tình được. Chứ còn nó không có lý thì làm sao có tình. Đúng không? Còn tôi đã dặn tất cả các bạn theo dõi, các bạn đều biết. Tôi đã dặn các admin của tôi. Tôi dặn những bạn fan cứng của tôi. Các bạn đi đâu nghe chuyện thoải mái. Nhưng các bạn thứ nhất là không nên. Đó, không nên nhắc đến tôi trước mặt của người ta. Người ta sẽ không thích. Đó. Thứ hai là các bạn đừng bao giờ lôi kéo fan của người ta về đây. Nếu như để phải làm điều đó thì hãy để tôi làm. Tôi sẽ chứng minh bằng thực lực của tôi. Để tôi kéo fan. Chứ không phải tôi cũng không muốn các bạn làm điều đó. Không? Chứ không phải là như một số ai đó đi đưa quân của mình đi lôi kéo các fan cứng của tôi sang, bỏ tôi để đi sang bên đấy. Tôi không muốn các bạn admin và các bạn fan của tôi làm như thế. Tôi không muốn nhá. Tôi thật sự không muốn. Nên là các bạn có thể là các bạn đi nghe MC này MC kia, các bạn cứ vui vẻ. 19 giờ có đọc mà Loan Phạm, có đọc 19 giờ đấy, thấy đang đọc cái bộ Cường Giả Tâm Thần đấy, thấy Loan Phạm nhá. Các bạn cứ đi nghe kênh khác thoải mái. Đừng bao giờ nhắc đến Lão Tổn ở trên kênh của người ta. Người ta không thích nhá. Người ta sẽ không thích khi các bạn nhắc tới tôi ở trên kênh của người ta. Và các bạn cũng không bao giờ phải đi lôi kéo fan của người ta về bên đây làm gì cả. Nếu như phải làm điều đó, tôi sẽ là người làm bằng thực lực của mình đó, bằng những cái câu chuyện tôi đọc. Và nếu như mà họ thích thì họ sang, họ không thích thì thôi. Ok. Chứ không phải là đưa quân của mình đi để lôi kéo fan của người khác về, những cái trò đấy nó không hay. Nó không hay nhá. Anh chị em admin và các bạn fan cứng, nhớ giúp mình một điều như thế. Ok. Chúng ta không giàu sang, nhưng chúng ta phải đàng hoàng tử tế. Ok. Nhớ kỹ một điều như thế. Nhà mình bé, nhà mình dột đó, nhưng mà mình giữ cho nhà mình nó sạch. Nhớ giúp anh một điều như thế. Ok. Chứ không phải là đưa quân đi, hiểu không? Dụ dỗ tác giả về đây viết cho idol bọn tao thế này, như thế này như thế kia. Hoặc là dụ dỗ fan về bên này, nghe bên idol bên này này, như thế này kia. Không, các bạn đừng làm như thế. Kệ thôi. Ai thích chơi ở đâu thì chơi ở đấy nhá. Ai thích chơi ở đâu chơi, các bạn không việc gì phải lôi kéo dụ dỗ làm gì nhá. Đây là lần thứ N, cũng là lần tiếp nữa anh nói. Mong rằng là các bạn, nếu như các bạn còn ủng hộ anh thì các bạn nhớ những cái điều đấy giúp anh. Còn gửi những bạn mà đang lang thang ở trên trình livestream của tôi, thứ nhất là để report, thứ hai là để chạy tool spam, thứ ba là để lôi kéo fan, thứ tư là để căn cái thời điểm nào đó xua clone vào để comment đẻo, khiêu khích, gây quắc. Đó, thì tôi gửi các bạn một điều là thôi, mình làm đàng hoàng lên. Đó, mình làm đàng hoàng lên. Mình chơi nó đẹp vào. Mình chơi thật đẹp vào. Cứ đàng hoàng lên. Chứ không phải là xua quân sang bên livestream của tôi để rủ bạn này bạn kia. Các bạn ấy thích, các bạn ấy tự đi nghe. Làm sao phải rủ, phải làm sao phải lôi kéo. Làm gì? Cứ đàng hoàng lên. Đó. Có rất nhiều fan của tôi, fan cứng thân với tôi luôn, các bạn ấy vẫn cứ sang những cái kênh MC khác nghe đó. Nhưng mà các bạn ấy vẫn cứ bình thường, đâu có gì đâu. Bạn ấy thích chuyện nào thì các bạn ấy nghe chuyện đó. Đó, có thể là ông MC này đọc cái chuyện này hay thì bạn ấy nghe, đọc chuyện này không hay thì bạn ấy lại nghe ở chuyện khác của ông MC khác. Đâu có gì đâu, làm sao phải lôi kéo làm gì. Nó bất hay ra, nó phèn ra, đúng không? Đó, đó là cái mà cái mục đích mà tôi nói đó. Mình không giàu sang, nhưng mình phải đàng hoàng tử tế. Ok. Đó là cái điều quan trọng nhá. Còn em gái Thanh Ngọc, anh không biết là em có còn đang nghe không, nhưng anh hy vọng rằng em hiểu những điều anh vừa nói. Ok. Anh hy vọng là như thế. Anh càng ngày anh càng hiền. Càng lúc anh càng đằm thắm. Đó. Từ những cái tâm sự cho đến chửi thì bây giờ anh không chửi nữa rồi. Nhưng mà từ những cái tâm sự, anh cũng cảm thấy càng ngày anh càng đằm thắm, anh càng nhẹ nhàng. Anh phân tích cái đúng, cái sai, cái phải, cái trái, cái đen, cái trắng để cho em thấy. Còn nếu như các em muốn cạnh tranh hay là muốn đối chất với anh cái gì, gọi sếp của các em ra đối chất nhá. Anh không đôi co, được không? Hello Hiếu Ô Lê, hello Tony Bùi. Đó, đó là những cái điều mà anh muốn chia sẻ. Chứ còn anh bảo rồi, có những cái bạn thân, những cái bạn mà fan cứng cứng của cứng, hoặc là các bạn admin đều biết. Có những đợt anh còn định nghỉ, anh còn định nghỉ. Tại vì anh có một công việc rất là ok, mặc dù chạy xe ôm thôi nhưng mà thu nhập được lắm, cũng phải đến 300.000 một ngày đấy. Anh vẫn có hoàn toàn có thể lo cho gia đình của anh được. Tối đến giờ anh đi ngủ, anh ôm vợ ôm con anh ngủ. Đó. Có những bạn, anh đã từng tâm sự với các bạn mà, có những đợt anh còn định nghỉ mà, anh định bỏ. Không, mấy lần còn chẳng vào đấy. Hay là thôi, để kênh cho Nguyễn Huy mình đi đọc thuê cho nó thôi, cho nó nhàn. Đùa nhưng mà thật, thật mà là đùa. Không, tại vì mình có một cái công việc rất là ok rồi, mình có nhà, có cửa đàng hoàng, mọi thứ rất là ok rồi, đủ để lo cho vợ cho con rồi. Thế nên là mình đặt làm YouTube thì nó chỉ là đam mê ấy, đâu quan trọng đâu. Thật ra đôi lúc nhớ các bạn, có những cái đợt các bạn thấy tôi ốm, có những cái đợt tôi ốm, tôi ốm nhưng mà tôi vẫn cố đọc. Tại vì sao? Tại vì tôi là người đọc truyện livestream, tôi khác với những ông MC khác là tôi được tương tác trực tiếp với các bạn như thế này. Đó. Những ông MC khác thì là thu âm, sau đó công chiếu, thì cái sức tương tác của các ông ấy đối với khán thính giả nó không được như tôi. Thì đây là cái thế mạnh của tôi và nó cũng là cái niềm hạnh phúc của tôi, là có những cái tương tác với các bạn, ngồi nói chuyện, chia sẻ với các bạn như thế này này. Đó. Nên là nhiều lúc bảo là chẳng muốn, mệt quá, chẳng muốn làm. Nhưng mà nhớ các bạn lại lên. Ví dụ như hôm nay chẳng hạn, đang thật ra ngày hôm nay dính mưa, dầm mưa đó các bạn. Ngày hôm nay dầm mưa cả ngày, mệt lắm. Đầu nó đang, bây giờ là nó đang sốt đây nè. Nó đang sốt ở mập nè. Dầm mưa cả ngày, xong rồi chiều về lại đưa bọn trẻ con đi chơi. Cuối tuần mà, cho nó đi chơi một tí. Đó. Nhưng mà thôi nhớ các bạn. Thật mà, đôi lúc thèm được anh chị em comment ấy. Cho nên là lại livestream. Quan trọng là để thấy anh chị em nói chuyện với nhau và để được tương tác với các bạn như thế này. Đó là cái điều mà tôi nghĩ là như thế, là đó là cái điều ít nhất là cái điều quan trọng. Đó. Tại vì đây không phải chỉ là kênh YouTube đọc truyện mà đây là kênh YouTube giải trí. Tôi đem lại giải trí cho các bạn. Và thật sự là chính các bạn cũng đem lại cho tôi niềm vui. Chúng ta giúp đỡ nhau để giải tỏa những cái căng thẳng sau một cái ngày vất vả. Thì đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản là như thế thôi. Thế cho nên là các bạn mà như là cái bạn hồi nãy đó, thì em hãy bỏ cái ý định đó đi. Anh nói thật, em bỏ ý định đó đi. Tại vì anh là kênh YouTube giải trí. Ok. Anh làm vì đam mê là chính, vì tiền là chính hơn. Hả? Thế cho nên là các bạn bỏ ý định chọc ngoài anh đi, để cho anh được yên nhá. Anh xin đấy. Thôi, để cho anh được yên đi. Anh mỏi lắm. Hả? Cũng giống như cái câu nói đấy, người ta đã chửa, đã mang nặng, đẻ đau 9 tháng 10 ngày vất vả rồi lại còn cứ phải hỏi là con của ai. Ác nó vừa vừa thôi. Hả? Không là anh thả chó ra anh cắn đấy. Mích. Vào. Thì chia sẻ với anh chị em như thế. Ok, bây giờ cũng muộn rồi. Tạ Đức Vượng thôi anh xin phép. Riêng cái phần nhậu thì anh xin phép thôi. Tại vì anh bị đau dạ dày. Trước đây anh uống rượu nhiều, nhưng mà anh không uống chén đầy. Anh uống chén vời quá nên bị đau dạ dày. Rồi anh uống rượu một mình, nhưng mà đau dạ dày các cụ vừa dậy mà. Uống rượu là phải uống cùng nhau. Thằng nào không uống nó đau dạ dày. Uống rượu là phải uống chén đầy. Thằng nào không uống dạ dày nó đau. Thế cho nên là vì anh vi phạm thế cho nên là anh bị đau dạ dày. Và từ hồi bị đau dạ dày thì anh không uống rượu nữa. Sợ lắm. Đau lắm. Thì lúc nào anh em mình gặp nhau, quý nhau thì uống 4-5 chén gọi là thôi nhá. Quý nhau hẳn thì uống chén thứ 4-6. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.